Phong Thần Châu chương 9972 tới chương 10054. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ trước đến nay, con đường mà sư phụ đi được suy xét kỹ càng. Sư phụ vừa mới đạt đến cảnh giới tiên quân, có lẽ hắn cảm thấy mình cần ổn định cảnh giới. Thần Tinh Dịch nói, vậy sư phụ đâu? Ở sơn cốc bên kia, dẫn theo con chó vàng và cửu anh đại nhân, đang tu hành. Nghe thế, Thần Tinh Dịch nói, ta đi xem. Vâng. Một lát sau, Thần Tinh Dịch đi đến lối vào sơn cốc, sấm sét bao trùm, nổ đùng đoàn không dứt. Trong sơn cốc, sóng nhiệt cuộn trào phả vào mặt. Dù hắn đã đạt đến cảnh giới tiên vương đỉnh phong, thì vẫn cảm thấy bực bội trong lòng. Sư phụ. Thần Tinh Dịch gọi. Dịch nhi. Ngay lập tức có tiếng động phát ra từ trong sơn cốc. Lát sau, Tần Ninh xuất hiện ở lối vào, toàn thân trần trụi. Khi Thần Tinh Dịch nhìn về phía này, Tần Ninh vung tay lên, một bộ áo trắng đã phủ lên người hắn. Kết thúc rồi à, đến cấp bậc nào rồi? Tiên vương đỉnh phong. Tần Ninh gật đầu, nói, giống như những gì ta nghĩ, không tệ, tiếp theo phải chăm chỉ tu luyện kim huyền thể, từ tiên hoàng đến tiên thánh, rồi lên tiên đế, tuyệt đối không được gián đoạn. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhớ rõ. Tần Ninh nói, ta ở trong đây tu hành, đã không có gì tràn ra nữa, ta để Bát Hoang Ly Thiên Viêm lại, ngươi vào rèn luyện thể chất của mình, thuận tiện trông chừng đại hoàng và cửu anh, đừng để chúng chạy ra. Vâng. Thần Tinh Dịch đang định đi vào sơn cốc. Ha ha, bên trong Tam Thanh Tiên Giáo. Trên luyện tâm thạch treo lơ lửng trên không. Một bóng người đạp gió bay ra, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ta, Diệp Nam Hiên, đã là tiên vương đỉnh phong rồi. Ha ha ha, Diệp Nam Hiên cầm đao đứng vững giữa không trung, toát ra khí thế vương giả. Cảm giác này đúng là sung sướng. Bao nhiêu năm qua vùi đầu tu luyện khổ cực, chậm rãi thăng cấp từng bước một. Mà nay gặp được sư phụ, tốc độ thăng cấp tăng nhanh hơn nhiều. Thần Tinh Dịch lườm hắn ta, hừ một tiếng, đắc ý sư phụ. Diệp Nam Hiên chợt lóe lên, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Tần Ninh và Thần Tinh Dịch. Thành tiên vương đỉnh phong rồi, vào trong kia rèn luyện, miễn cho có tai họa ngầm. Diệp Nam Hiên gật đầu. Sư huynh để hai người họ cùng nhau đi vào sơn cốc. Diệp Nam Hiên hỏi, sư phụ chưa thăng cấp à? Sư phụ không luyện tâm. Hả? Tần Ninh không để ý đến tiếng thì thầm của hai đệ tử. Hắn đi ra ngoài, lại đi lên luyện tâm thạch. Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên lần lượt tỉnh lại, quá trình luyện tâm của Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc cũng đến lúc kết thúc rồi. Đợi mãi, cuối cùng Diệp Viên Viên cũng tỉnh lại. Trước đó, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch đều dừng ở cảnh giới tiên vương sơ cấp, Diệp Viên Viên bước vào cảnh giới tiên vương tiểu thành. Lần này, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ nàng sẽ đột phá cảnh giới tiên vương đỉnh cấp. Chỉ có điều, ba bậc của cảnh giới tiên vương đỉnh cấp: cảnh giới ngưỡng thiên tiên đài, cảnh giới đăng thiên tiên đài, cảnh giới đạp thiên tiên đài. Tần Ninh cũng không đoán trước được Diệp Viên Viên có thể đạt đến cảnh giới nào. Diệp Viên Viên chậm rãi đi ra ngoài, khí tức trong cơ thể hoàn chỉnh, vững chắc, Tần Ninh không có cách nào nhìn ra được cấp bậc của nàng. Sao rồi? Tần Ninh hỏi. Thành công dựng lên ngưỡng thiên tiên đài rồi. Diệp Viên Viên cười nói. Tốt lắm. Tần Ninh mỉm cười, hắn nhìn Thời Thanh Trúc vẫn đang ở trong luyện tâm thạch, nói, có lẽ phải một lúc nữa cô ấy mới tỉnh, nàng đi với ta trước. Tần Ninh dẫn Diệp Viên Viên đến Tam Thanh Tiên Giáo, rồi lại đi đến một sơn cốc khác. Hai người bọn họ đi vào sơn cốc. Bên trong sơn cốc được rỡ sáng ngời. Hương thơm nhẹ nhẹ bỗng lan tỏa. Đây là đâu? Lát nữa ta lại nói cho nàng biết. Tần Ninh kéo Diệp Viên Viên vào, nói, mấy ngày nay ngâm mình trong sấm sét và lửa nóng, một luồng khô nóng tích tụ trong cơ thể, nếu không phát tiết thì trong lòng cứ cảm thấy bức rứt không yên. Diệp Viên Viên nghe hắn nói thế thì đỏ mặt. Nàng còn tưởng Tần Ninh dẫn nàng đi tu luyện. Không ngờ Tần Ninh thấy trong sơn cốc có một hồ nước nho nhỏ, bèn nói, đi nào, ta không nhịn được rồi. Trong sơn cốc, chỉ trong chốc lát, mưa rào tầm tã, mưa nện lá chuối mãi lâu sau. Cuộc đại chiến mới từ từ hạ màn. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, tò mò hỏi, nàng cười cái gì? Diệp Viên Viên tựa vào tảng đá cạnh hồ với tư thái biến nhát, dùng một tay chống cằm, cười nói, ta cười chàng quả nhiên càng già càng không biết xấu hổ. Hả? Vừa rồi còn có thể ra vẻ không bằng cầm thú như vậy, thế mà bây giờ lại nghiêm túc nói với ta về chuyện tu hành. Tần Ninh cũng ngồi khoanh chân bên hồ, hắn khoác một chiếc áo bào màu trắng, nói một cách nghiêm túc, từ đầu đến đuôi ta đều đang nói về tu hành. Tuy thiên phú của nàng đích xác rất cao, ngày xưa ở Đại Lục Vạn Thiên đã thế, bây giờ vẫn vậy, nhưng nàng buộc phải thừa nhận là ở phương diện này cũng có công lao ta chăm chỉ cày cấy nhiều năm, đúng không? Nghe hắn nói thế, Diệp Viên Viên cầm lòng không đặng mà mắng hắn. Nhưng nàng cũng biết, tinh nguyên của Tần Ninh quả thực có năng lực đặc biệt. Nó có tác dụng thần kỳ với nàng. Trên thực tế, không chỉ có tác dụng với nàng, mà còn có hiệu quả với nhóm Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi. Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa dùng miệng và bắn vào trong có công hiệu thần kỳ khác nhau. Tần Ninh nói tiếp, được rồi, nói chuyện đứng đắn. Bây giờ nàng đã là tiên vương đỉnh cấp, bước vào cảnh giới ngưỡng thiên tiên đài, nàng cần phải biết con đường sau này nên đi như thế nào mới là chính xác. Tiên vương dựng ba đài là tiên đài thông thiên, mục đích là chuẩn bị để tiến vào cảnh giới tiên hoàng. Tần Ninh nói một cách nghiêm túc, tiên hoàng thật sự chỉ có ba cảnh giới. Nhất mệnh đài, nhị tiên đài, tam đạo đài. Tục xưng nhất mệnh nhị tiên tam đạo. Tần Ninh từ tốn nói, nhất mệnh đài tức là tiên hoàng tự dựng lên mệnh đài của mình, còn nhị tiên đài là lấy tiên lực trong trời đất làm gốc, tích lũy thành đài. Tam đạo đài tức là đài căn cơ được tạo nên bởi đại đạo của chính mình. Nhớ kỹ, cảnh giới tam đài cho dù tu luyện chậm, thăng cấp chậm thì cũng không sao hết, nhất định phải vững chắc. Cảnh giới tiên hoàng, tiếp nối cảnh giới thấp và chuyển tiếp lên cảnh giới cao hơn. Sở dĩ cấp bậc cuối cùng của cảnh giới tiên vương đỉnh cấp, sẽ có ba bậc ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài là bởi vì để chuẩn bị cho cảnh giới tiên hoàng. Nhất mệnh nhị tiên tam đạo, ba bậc này liên quan đến con đường tu hành ba đại cảnh giới tiên thánh, tiên đế, tiên tôn. Tu luyện vững vàng, ổn định, sau này thành thánh thành đế thì sẽ vô cùng chắc chắn, nhưng nếu con đường tu hành không vững chắc, nhất định sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, dẫn tới kết quả không thể phi thăng thành thần. Diệp Viên Viên gật đầu. Cảnh giới tiên thánh, một mình trở thành thánh, cả người được bao phủ trong thánh quang, cảm giác ấy. Chắc hẳn khi nàng ở Thượng Thanh Lâu cũng thấy được rồi, các tiên thánh có độ che phủ của thánh quang và khả năng bộc phát tiên lực không hề giống nhau, cùng cảnh giới thì vẫn có sự khác biệt, ở cảnh giới tiên hoàng, độ ổn định của mỗi người cũng khác. Ở cảnh giới tiên hoàng, nếu đi sai đường, đi không ổn định, vậy thì tuyệt đối không thể trở thành tiên đế. Tần Ninh giảng giải không ngừng, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú, hắn nói tất cả những gì mình biết cho Diệp Viên Viên. Diệp Viên Viên ghi nhớ từng điều một. Trên thực tế, những năm qua Tần Ninh đâu chỉ dạy dỗ đệ tử của mình, mà hắn còn chỉ bảo các hồng nhan tri kỷ bên cạnh. Từng câu từng chữ đều khắc ghi trong lòng. Cuối cùng, Tần Ninh nhìn mặt hồ tĩnh lặng, nói, hồ nước này tên là hồ tịnh tâm, là thánh địa tu hành của Tam Thanh Tiên giáo năm xưa, nàng ở trong đây ổn định tâm thần sẽ có thể ngộ khác. Tần Ninh vươn vai, đứng dậy và nói, ta đi xem Thanh Trúc. Diệp Viên Viên cũng đứng dậy khỏi tảng đá bên hồ, ôm Tần Ninh từ sau lưng, nói, gấp lắm, à, nghe nàng hỏi câu ấy, lại cảm nhận được xúc cảm mát lạnh từ đằng sau. Tần Ninh mỉm cười, nói, có lẽ nàng ấy còn phải mất một lúc nữa, không vội, không vội. Mưa rơi trên lá chuối, cuồng phong vũ bão, lại quét sạch hết thảy. Đến cuối cùng, Tần Ninh thấy Diệp Viên Viên đã lộ vẻ mệt mỏi mới đi ra khỏi sơn cốc. Hắn lại đi lên luyện tâm thạch. Thời Thanh Trúc vẫn đang ngồi khoanh chân tu luyện. Tần Ninh khẽ chau mày. Theo cảm giác của hắn, bốn người Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc sẽ lần lượt thức tỉnh. Luyện tâm thạch không liên quan đến thiên phú, mà nằm ở chỗ tâm trí mạnh hay yếu. Sức mạnh ý chí của Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên không chênh lệch nhiều. Ba người đều đã hoàn thành, mà Thời Thanh Trúc vẫn chưa tỉnh, điều này nằm ngoài dự đoán của Tần Ninh. Tần Ninh dứt khoát canh giữ ở một chỗ cách Thời Thanh Trúc không xa. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày, Tần Ninh sẽ đến sơn cốc có địa linh hỏa ngọc kiểm tra tiến độ tu hành của Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, Đại Hoàng và Tần Anh. Rồi hắn đi đến hồ tịnh tâm, mây mưa với Diệp Viên Viên vài lần, hai người cùng nhau minh tâm tỉnh ngộ. Sau đó hắn trở lại chỗ luyện tâm thạch, là bạn với Thời Thanh Trúc. Đồng thời, Tam Thanh Tiên giáo ngoại trừ mấy chỗ này thì còn có vài nơi kỳ diệu khác, hắn cũng dẫn người của Trúc Diệp Tông đi thăm dò. Thất Bảo Miếu Đồ là đế khí chân chính, không gian bên trong bắt chước địa vực Tam Thanh Tiên giáo trăm vạn năm trước. Tuy đã thu nhỏ gấp nhiều lần, song vẫn là một địa vực rộng lớn. Mà những thứ xuất hiện bên trong địa vực này một nửa là giả, nhưng một nửa còn lại là thật. Ví dụ như luyện tâm thạch, sơn cốc địa linh hỏa ngọc, cùng với hồ tịnh tâm vốn có trong Tam Thanh Tiên giáo đều là thật. Những thứ thần kỳ trong Tam Thanh Tiên giáo năm xưa không chỉ có thế mà thôi. Chẳng qua, Tần Ninh cũng đã đi kiểm tra những nơi khác, phần lớn đều là giả. Nhưng cũng có một vài nơi cực kỳ có ích cho việc tu hành của nhiều tiên quân trong Trúc Diệp Tông. Thời gian trôi qua từng ngày. Hôm nay, Tần Ninh và Diệp Viên Viên trao đổi về sự thần bí của tiên thể, hơn nữa tiến hành đào sâu nghiệm chứng, cuối cùng cả hai cùng hiểu được sự huyền diệu của chân lý, sau đó ra khỏi hồ tịnh tâm, đi đến chỗ luyện tâm thạch. Thời Thanh Trúc vẫn đang nhập định. Nhưng lần này không giống những lần trước. Thời Thanh Trúc được bao phủ bởi một vầng sáng nhàn nhạt. Đột nhiên, một hạt châu màu xanh biếc từ từ xuất hiện, ngưng tụ ở ngực Thời Thanh Trúc, sau đó bay ra khỏi cơ thể nàng, lơ lửng giữa nàng và Tần Ninh. Hạt châu này Tần Ninh ngạc nhiên. Đó là hạt châu kỳ lạ mà phụ thân gieo vào cơ thể Thời Thanh Trúc khi cứu nàng năm xưa. Chà! Tần Ninh kinh ngạc hô lên. À, một giọng nói hơi lộ vẻ ngạc nhiên đáp lại tiếng gọi của hắn. Hạt châu tỏa ra ánh sáng chói lóa, cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng một người đàn ông cao lớn đứng ở giữa Thời Thanh Trúc và Tần Ninh. Nhìn kỹ, người này mặc một chiếc áo màu mực nhạt viền vàng, lẳng lặng đứng ở đó, mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng cao nhã, phong tư xuất chúng, thần vận độc đáo. Ngũ quan tuấn mỹ, lại có vài phần nho nhã và cao quý. Cha! Tần Ninh kinh ngạc, đúng là cha. Nghe vậy, Tần Ninh cười gượng, bây giờ con đương nhiên không giống trước kia. Nam tử áo đen lại nói, vậy thì sau này con trở lại vân giới, ai còn nhận ra con nữa? Tần Ninh nói, cha, bây giờ cha đến gặp con có việc gì? Nam tử áo đen trước mặt chính là chủ nhân thật sự của Thương Mang đại thế giới bao la vô ngần vô thượng thần đế Mục Vân. Đồng thời cũng là cha của Tần Ninh. Nhãi ranh, cha đi thăm con trai cũng không được à? Vô thượng thần đế cười mắng. Tần Ninh gãi đầu, hắn ngồi khoanh chân dưới đất, nói, được thì được, nhưng mà cha ở bên ngoài chẳng phải là không an toàn sao? Bây giờ không sợ bị người ta đuổi giết nữa, không cần chạy nữa. Ta chạy cái đầu con ấy. Mục Vân cũng ngồi xuống, nhìn đứa con trai gần ngay trong gang tấc, ông xoa đầu con, cười nói, nha đầu kia rèn luyện tâm trí, khiến Tinh Nguyên Đan rung động, ta bèn mượn cơ hội này đến thăm con. Tinh Nguyên Đan? Tần Ninh không hiểu. Mục Vân cười nói, vi phụ ở bên ngoài, giết một dị tộc, thần linh dị tộc theo như con nói ấy, luyện hắn thành một viên Tinh Nguyên Đan, lần trước chính viên Tinh Nguyên Đan này đắp nặng lại hồn phách và xác thịt cho hồng nhan của con, giúp cô gái này sống lại. Đấy là đan dược. Không phải đan dược, con. Hiểu nó giống như tu vi cả đời của một vị thần đế dung hợp thành một hạt châu ấy ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Nha đầu kia may mắn, đó coi như là lễ vật gặp mặt người cha chồng này tặng cho con dâu tương lai. Nghe vô thượng thần đế nói vậy, Tần Ninh về cơ bản đã hiểu được. Vì sao lại gọi là Tinh Nguyên Đan? Bởi vì người bị ta giết tên là Tinh Nguyên. Có ảnh hưởng xấu nào không? Tần Ninh hỏi, liệu nó có khiến Thời Thanh Trúc tu thành dị tộc không? Mục Vân nghe hắn hỏi câu ấy thì tức giận trừng hắn, ta sẽ hại con dâu của mình à? Ta suy nghĩ cho con trai mình, giống như ông nội con ấy. Tần Ninh bĩu môi. Vậy cha cho con vài viên đi. Muốn mấy viên? Mục Vân thuận miệng nói, dáng điệu hết sức dửng dưng. Thấy thế, Tần Ninh lập tức lên tinh thần, bấm ngón tay tính toán. Còn phải tính nữa à? Mục Vân trố mắt. Phải tính chứ. Tần Ninh nói, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phi Yên, Chìm Ngưng Tuyết, Khương Thái Vi, Thời Thanh Trúc thì không cần, nàng ấy có rồi. Còn cả. Còn nữa. Mục Vân cảm thấy cạn lời. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch, Cố Vân Kiếm, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư. Tần Ninh nói đến đây, sắc mặt Mục Vân bỗng trở nên quái dị, những người liệt kê phần sau cũng là hồng nhan tri kỷ của con đấy à? Tần Ninh đen mặt, nói, là đệ tử của con. Làm cha giật cả mình. Mục Vân kêu lên, cha còn tưởng ngươi chuyển kiếp 9 lần thành ra nam nữ đều không chê. Cha mới là người dọa con ấy được không hả? Tần Ninh hết nói nổi. Hắn cha mình, cười nói, cha, cho ta đi. Cái gì? Tinh Nguyên đang gì đó ý? Không có. Không có. Cha đùa con à, không có mà cha còn hỏi muốn mấy viên. Mục Vân mỉm cười, đùa con thôi, thật sự không có, viên Tinh Nguyên đang kia ban đầu cha định dùng nó cho lúc thăng cấp, nhưng khi đó con sắp hẹo rồi, cha không có cách nào khác đành đưa cho gia nhân của con. Sao? Thấy cha tốt chưa? Vâng, vâng, vâng. Có lệ quá đấy. Không dám, không dám. Sau một thoáng yên lặng ngắn ngủi, Tần Ninh hỏi, cha, những dị tộc bên ngoài khủng khiếp lắm à, bằng không cha cũng không đến mức phải chạy trốn. Ta cần phải sửa lỗi trong câu nói của con. Mục Vân nói với giọng nghiêm túc, cha không chạy trốn, vì để bảo vệ các con một cách chiến lược, cha dẫn những người đó chạy thật xa. Khác nhau ở đâu vậy? Mục Vân nói tiếp, năm xưa cha cho rằng Thương Mang đại thế giới là tận cùng trời đất, sau này mới biết được, núi cao còn có núi cao hơn, thế giới vũ trụ rộng lớn bao la, hàng nghìn hàng vạn tinh vực mênh mông vô tận. Ra đến bên ngoài rồi cha mới phát hiện trước đây kiến thức của mình quá hạn hẹp. Mục Vân nhìn về phía Tần Ninh, nói với giọng nghiêm túc, nhưng hiện nay, con không cần suy nghĩ những việc này, chuyện bên ngoài có cha lo, chuyện trong nhà thì con lo liệu. Con không lo được thì cũng không sao, còn có mẹ con, đại nương, tam nương, ngũ nương của con vân vân. Tần Ninh cạn lời. Đám người dị tộc ấy đến vì phong thần châu sao?

thời thế thay đổi, sư phụ lại ra tay với Khúc Phỉ Yên. Còn có Chim Ngưng Tuyết mà. Đó chỉ là chuyện ra tay sớm hay muộn thôi. Diệp Nam Hiên không thể nào hiểu được rốt cuộc đầu óc của thần tinh dịch như thế nào mà cả ngày chỉ biết nghĩ đến phụ nữ. Nói một cách khác, nhiều năm như qua ở cùng với thần tinh dịch, Diệp Nam Hiên cảm thấy thần tinh dịch không phải đang đi cùng với phụ nữ thì chính là đang trên đường đi tìm phụ nữ. Mà thần tinh dịch cũng không thể nào hiểu được Diệp Nam Hiên. Rốt cuộc là Diệp Nam Hiên đã làm như thế nào mà có thể độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy rồi, có vô số phụ nữ đủ loại màu sắc hình dạng để ôm ấp yêu thương, hắn ta đều có thể cầm đao dọa chạy được ư? Trong nhận thức của thần tinh dịch, Diệp Nam Hiên không phải đang luyện đao thì chính đang trên đường đi luyện đao. Hại! Hại! Gần như đồng thời, hai người lần lượt thở dài. Tiếp theo, hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn để ý đến ai. Qua một hồi lâu, Diệp Nam Hiên lại nói, thần sư đệ, lần này chắc hẳn Vũ Vô Tuyết sẽ phải chết, nếu ngươi không nỡ, ta sẽ giúp ngươi chém chết cô ta, dù sao ngủ nhiều năm như vậy rồi, con cháu mà ngươi chôn vùi trong cơ thể cô ta ít nhất cũng phải đến hàng tỷ, ta sẽ báo thù cho đám cháu trai cháu gái đã chết đi của ta. Nghe thấy lời này, thần tinh dịch đứng lên, trợn to mắt nhìn Diệp Nam Hiên. Sao vậy? Ngươi không nỡ giết cô ta à? Không không không. Thần tinh dịch liền nói ngay, ta chỉ khó hiểu là lại có thể nghe được chính miệng ngươi nói ra lời này. Diệp Nam Hiên hừ một tiếng. Đúng lúc này, hai vị tông chủ, tứ trưởng lão Chiêu Chỉ Lan của Trúc Diệp Tông nhẹ nhàng đi đến, dáng người nở nang mang theo khí chất trưởng thành cực kỳ có mị lực, đôi mắt hạnh đầy nước, thanh âm êm tai, bên ngoài Tam Thanh Tiên giáo lại có người đến. Lại có người đến. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Diệp sư huynh, người đi xem đi. Hả? Diệp Nam Hiên lại nhìn về phía Chiêu Chỉ Lan, hỏi, là ai đến vậy? Chiêu Chỉ Lan liền nói ngay, bá chủ Nam Châu Vực, Nam Sơn, Sơn chủ Nam Thiên Tung. Diệp Nam Hiên giữ chặt ống tay áo của thần tinh dịch, thấp giọng nói, đợt người này vẫn là người của dị tộc sao? Sao mà ta biết được? Thần tinh dịch lập tức nói, chính là bởi vì ta không biết, cho nên mới bảo ngươi dẫn đến chỗ sư phụ để phân biệt. Diệp Nam Hiên gãi đầu một cái, nói, người không đi cùng ta, à ta có chuyện quan trọng phải làm. Ha. Diệp Nam Hiên cười lạnh nói, ta thấy không phải có chuyện, mà là người. Diệp Nam Hiên nhẹ nhàng rời đi. Ánh mắt của thần tinh dịch rơi lên trên người Chiêu Chỉ Lan, không khỏi nói, Chỉ Lan à, bây giờ nàng cũng đã đến cảnh giới tiên vương sơ kỳ rồi, đã nắm được tiên quyết vương phẩm kỹ càng chưa? Cũng tạm. Chiêu Chỉ Lan lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt. Làm sao vậy? Giận ta à? Thần tinh dịch không khỏi nói, ta đâu có chọc giận nàng. Chiêu Chỉ Lan lập tức nói, nếu tông chủ không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Đừng mà. Thần tinh dịch vội vàng kéo Chiêu Chỉ Lan lại, trấn an nói, nàng biết trong lòng ta từ trước đến nay chỉ có mỗi mình nàng thôi mà. Rất nhanh, hai người đã biến mất ở sườn núi này, còn về việc đã chui vào trong một khe suốt nào đó thì không được biết rồi. Một bên khác, Diệp Nam Hiên dẫn đám người Nam Sơn ở Nam Châu Vực, người của Đại Chu Tiên Triều ở Đại Chu Vực tiến vào bên trong Tam Thanh Tiên Vực. Nam Thiên Tung, Chu Văn Hoa. Hai người này vừa nhìn thấy Tần Ninh đã tỏ ra rất kính nể, cộng thêm Linh Cảnh Sơn, lập tức trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Kế tiếp, lại có không ít người tiến vào bên trong Thất Bảo Miếu Đồ, đi đến Tam Thanh Tiên Giáo. Từ trong miệng những người này, Tần Ninh cũng biết được. Không phải bọn họ chủ động tìm ra được nơi đây, mà là tiến vào phía dưới Hồ Vọng Thiên từ những nơi khác nhau, đi vào bí địa này. Tiếp theo, lúc ở trong bí địa đã nhận được tin tức nơi đây có Thất Bảo Miếu Đồ, bọn họ cũng lần lượt tiến vào trong Thất Bảo Miếu Đồ này. Bên trong không gian đế khí rộng lớn phục chế lại cảnh tượng của Tam Thanh Tiên Vực, ngoài Tam Thanh Tiên Giáo ra thì ở trong này còn có những khu vực khác cũng có rất nhiều cơ duyên. Sau khi mọi người đi tìm kiếm hết các cơ duyên, cuối cùng đều chạy đến Tam Thanh Tiên Giáo, muốn tìm cơ hội khác. Kết quả là cả đám người đều tới nơi này như ông vỡ tổ. Cứ như vậy, bây giờ ở trong Tam Thanh Tiên Giáo đã có rất nhiều các thế lực đến từ 6-7 vực tụ tập. Số lượng tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên cũng không ít. Thậm chí còn có mấy vị tiên hoàng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa ngoài các thế lực ở những vực lớn ra thì cũng có người của Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh xuất hiện. Thánh tử Cáo Thừa Thiên, thánh nữ Cù Thanh Thư của Thái Thanh Tiên Tông. Đệ tử Thượng Nguyên của Thượng Thanh Lâu. Tôn Anh Diệu. Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh của Ngọc Thanh Tiên Cung. Đến khi được nhìn thấy Linh Nguyệt Tiên Tử lần nữa, thần tinh dịch vô cùng vui vẻ. Linh Nguyệt, ban đầu ở Tam Dạ Cung kia tại sao lại không thấy mọi người vậy? Thần tinh dịch trực tiếp hỏi. Linh Nguyệt Tiên Tử giải thích, chúng ta tìm được một nơi huyền diệu trong Tam Dạ Cung, tiến vào trong đó lấy được một chút cơ duyên, về sau ra ngoài thì lại đến một nơi khác. Thần tinh dịch gật đầu. Hắn ta còn tưởng rằng đám người Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh đã bị dị tộc giết rồi chứ. Lần này, Tam Thanh Tiên Giáo náo nhiệt hẳn lên. Tần Ninh lười tiếp tục chiêu đãi. Hắn cũng không phải chủ nhân của Tam Thanh Tiên Giáo này. Lúc trước chiêu đãi là có ý khác. Bây giờ thì bỏ đi. Trong sơn cốc ở Hồ Tịnh Tâm, nơi đây đã thành chỗ ở của Tần Ninh. Cứ như vậy, hai cô gái một người đến cấp bậc Tiên Vương Ngưỡng Thiên Tiên Đài Đỉnh Phong, một người đến Tiên Vương Đăng Thiên Tiên Đài Đỉnh Phong, cũng coi như đã nắm được rõ ràng cách vận dụng khống chế lực lượng của bản thân. Bây giờ thế lực khắp nơi đã tụ tập ở Tam Thanh Tiên Giáo, mặc dù chỉ có mấy vị tiên hoàng, nhưng cấp bậc tiên vương lại có không ít. Diệp Viên Viên khoác một chiếc áo mỏng lên người, ngồi trên một tảng đá bên hồ, áo mỏng bị nước hồ thấm ướt, dán lên trên người làm nổi bật dáng vẻ yêu kiều. Mái tóc dài cũng ướt sũng, hiện ra mấy phần lấp lánh. Tư thái lười biếng khiến lòng người trìu mến. Tần Ninh, trong những người này, cũng phải có người mà Vũ Vô Tuyết mời tới giúp đỡ chứ. Nhưng nhất định cũng có người không hợp tác với dị tộc, làm sao để phân biệt đây? Diệp Viên Viên hỏi. Trong khoảng thời gian này, cả ngày nàng đều ở cùng với Tần Ninh, cảnh giới tu vi đã ổn định không ít, nhưng ngày nào cũng cực kỳ mệt nhọc. Ở bên khác, Thời Thanh Trúc quấn một tấm lụa trắng trên thân, cầm hồ lô rượu nhấp một miếng, Quỳnh Tương Ngọc Lộ chạy xuống theo khóe miệng. Ta cũng tò mò, chàng sẽ phân biệt kiểu gì? Thời Thanh Trúc mở miệng nói, cũng không thể giết tất cả mọi người được. Nghe vậy, Tần Ninh khẽ mỉm cười nói, ta đã xác định được một số người chắc chắn hợp tác với dị tộc rồi. Nếu là người có cảnh giới thấp hơn ta mà ở cùng với dị tộc trong khoảng thời gian dài, trên người sẽ có khí tức của dị tộc, ta có thể nhìn ra. Mà dị tộc có cảnh giới thấp hơn ta, dù có ngụy trang kỹ thế nào, ta cũng có thể nhận ra. Tần Ninh ngồi xếp bằng trên tảng đá ở bên hồ, tùy ý mặc một bộ áo trắng, cười nói, nếu đã xác định thì cứ việc giết, nếu chưa xác định, vậy để xem bọn họ có thể ra tay được với dị tộc hay không. Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc không nói gì nữa. Tần Ninh tự có tính toán, hai người nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Ngày hôm đó có một vị tiên hoàng đến Tam Thanh Tiên Giáo, trực tiếp đi tìm Tần Ninh. Tam Thanh Tiên Giáo, bên trên luyện tâm thạch. Lúc này luyện tâm thạch đã trở thành chỗ tu hành của các đệ tử võ giả thế lực khắp nơi. Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên đều ở nơi này. Diệp Nam Hiên đang chú ý đến các đệ tử của những phe phái khác, muốn xem những người này có phải là người của ma tộc hay không. Thần Tinh Dịch thì chỉ đặt ánh mắt ở trên người Linh Nguyệt Tiên Tử. Ngoài Linh Nguyệt Tiên Tử ra, đám người Tưởng Vân Sinh, Tôn Anh Diệu, Cáo Thừa Thiên, Cù Thanh Thư đều đang rèn luyện tâm trí ở trên luyện tâm thạch. Hơn nữa đã qua hơn nửa tháng. Kỳ hạn 3 tháng đã qua lâu rồi. Vũ Vô Tuyết không xuất hiện. Tần Ninh cũng không vội làm thịt hai người Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách. Tần Ninh dẫn Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên đi đến. Bên trên luyện tâm thạch có đủ các võ giả từ các vực, muôn hình muôn vẻ không đồng nhất. Tần Công Tử, Khúc Cao Hiên, tiên hoàng của Ngọc Thanh Tiên Cung nhìn thấy Tần Ninh thì khách khí cười nói. Khúc trưởng lão, lúc trước ở dãy núi Thái Giang, Tần Ninh đã gặp được vị Khúc Cao Hiên trưởng lão này rồi. Dù nói thế nào thì bây giờ nàng ấy vẫn là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung. Khúc Cao Hiên cười nói, không nghĩ tới nơi này rồi mà vẫn còn náo nhiệt như thế. Mấy người đi trên luyện tâm thạch giống như đảo nhỏ, Khúc Cao Hiên nhìn xung quanh, tiếp theo thấp giọng nói, trong những người này có người của dị tộc sao? Quả nhiên. Khúc Cao Hiên không khỏi nói, trong vùng không gian ở đảo Tề Thiên, những nhân vật tiên hoàng, tiền thánh của ba tông môn lớn chúng ta đã từng đánh nhau với tiên hoàng, tiền thánh của dị tộc, đều có thương vong. Lần này, chắc hẳn dị tộc đã phái ra không ít võ giả cấp bậc tiên quân, tiên vương, tiên hoàng và tiên thánh sẽ hơi ít một chút. Dù sao cho dù là ở toàn bộ 12 tiên vực, nhân vật cấp bậc tiên hoàng, tiên thánh đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Khúc Cao Hiên không khỏi nói, căn cứ vào tin tức mà ta nhận được từ mấy vị đại nhân, tổng kết lại thì lần này Hàng Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc có vẻ không định buông tha cho chúng ta. Không chỉ muốn mang Ôn Ngọc Trạch đi, mà còn muốn nhốt tất cả chúng ta lại chỗ này. Nghe nói như thế, Tần Ninh nhíu mày lại. Lòng ham muốn không nhỏ. Tần Ninh cười nói như vậy, chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha cho bọn họ rồi. Khúc Cao Hiên liền nói ngay, Tần công tử có gì phân phó, tại hạ sẽ dốc hết toàn lực. Tần Ninh nhìn về phía Khúc Cao Hiên, tiếp theo nói, chắc hẳn bên trong Ngọc Thanh Tiên Cung của các ngươi cũng có không ít nội ứng của dị tộc đi, bây giờ không ngại nói thẳng, trong những người đó, ta thấy ai cũng giống như người của dị tộc. Nghe nói như thế, Khúc Cao Hiên ngẩn người, lập tức cười khổ. Thật sự là lần nào Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc cũng ngụy trang vô cùng tốt, lẻn vào các thế lực khắp nơi, làm những nhân vật nhỏ không đáng chú ý, một khi bộc phát sẽ có khả năng là phiền toái cực lớn. Thứ hai, lòng người là khó dò nhất. Dị tộc đưa ra lời hứa hẹn khiến rất nhiều người đều không chống đỡ được. Không chỉ là cho tài nguyên tu hành, còn có thể cho mỹ nữ, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại thêm rất nhiều người cảm thấy dị tộc không có uy hiếp gì lớn, đều coi thành thú tộc mà đối đãi, càng không để trong lòng. Khúc Cao Hiên nhìn về phía Tần Ninh, nói, ta có thể cảm giác được Tần công tử hận dị tộc thấu xương, không biết có thể hỏi một chút vì sao không? Bởi vì dị tộc từng giết huynh trưởng ta, giết phụ mẫu ta, giết tri kỷ ta, đã từng mê hoặc đệ đệ của ta. Tần Ninh thở ra một hơi, chậm rãi nói, rất nhiều, mà quan trọng nhất chính là mục đích của dị tộc chính là hủy diệt nhà của ta, gia viên của chúng ta. Khúc Cao Hiên gật đầu, tiếp theo nói, Tần công tử có gì phân phó, tại hạ sẽ làm theo ngay, lần này còn có mấy vị cung chủ cũng đến đây chào hỏi. Được. Tần Ninh cười nói, luyện tâm thạch này cực kỳ huyền diệu, Khúc trưởng lão cũng có thể thử một chút. Nghe nói như thế, Khúc Cao Hiên gật đầu. Tam Thanh Tiên giáo bên trong Thất Bảo miếu đồ vẫn rất náo nhiệt. Cứ như vậy, lại nửa tháng nữa trôi qua. Các tiên nhân tụ tập ở đây từ cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên đến Tiên Quân, Tiên Vương, Tiên Hoàng, đã có không dưới 2000 người. Rất nhiều người đều nhận được tin tức nơi đây có huyền diệu nên mới nhao nhao chạy đến. Mà trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều tính toán của dị tộc. Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên nhìn sự náo nhiệt bên trong Tam Thanh Tiên giáo. Thần Tinh Dịch không khỏi nói, lần này phiền toái rồi, chắc chắn trong đây có người của dị tộc, nhưng cũng có khả năng có người phe trung lập, còn có người căm thù dị tộc, ta thấy có vẻ sư phụ cũng không phân biệt ra được. Diệp Nam Hiên vẫn ôm lấy một thanh tiên đao, vác một thanh tiên đao, nhìn như một tên ngốc, thản nhiên nói, không sao, dị tộc xuất hiện thì mọi người cùng nhau ra tay tiêu diệt dị tộc là được, ai không ra tay, người đó là phản đồ. Thần Tinh Dịch mỉm cười, gật đầu. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến ngày hôm đó, bên ngoài Tam Thanh Tiên giáo, một loại khí tức kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm. Tần Ninh. Một tiếng quát lớn vang vọng mấy trăm dặm sơn cốc. Tần Ninh đi ra từ trong một sơn cốc, nhìn lên trên không, lạnh nhạt nói, rốt cuộc cũng đã tới. Hắn đi vào bí địa ở đảo Tề Thiên cũng không phải để tìm kiếm chí bảo, chính là vì để dẫn đám nhân vật cấp bậc tiên thánh thậm chí là tiên đế của dị tộc xuất hiện. Lần này bắt hai người Vũ Hàm Hương và Hàn Cao Cách cũng là vì muốn nói cho dị tộc biết Tần Ninh hắn ở ngay chỗ này. Cho dù là vì cứu Vũ Hàm Hương, Hàn Cao Cách, hay là vì cứu Ôn Ngọc Trạch, người của Cảnh Hỏa tộc và Hàn Mị tộc đều phải đến. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, từng bóng người lần lượt bay lên không khắp trời đất xung quanh, hàng ngàn vạn bóng người lao tới từ bốn phương tám hướng. Đám người ở trong Tam Thanh Tiên giáo lập tức tụ tập lại một chỗ. Chủ nhân Nam Sơn ở Nam Châu vực, Nam Thiên Tung, hoàng chủ Chu Văn Hoa của Đại Chu Tiên Triều ở Đại Chu vực, gia chủ nhà họ Linh ở Linh An vực, Linh Cảnh Sơn, Thiên Viêm Tông tông chủ Đào Tu Nhiên của Bắc Viêm vực, cùng với người cầm đầu các thế lực khác mới đến đây trong khoảng thời gian này, tất cả đều lần lượt bay lên không. Thượng Thanh Lâu, đệ tử Thượng Nguyên Tôn Anh Diệu. Ngọc Thanh Tiên Cung, đệ tử Ngọc Bài Linh Nguyệt Tiên Tử, Tưởng Vân Sinh, cùng với đám người Vân Học Lâm đi theo hai người. Còn có Thánh Tử Cáo Thừa Thiên, Thánh Nữ Cù Thanh Thư của Thái Thanh Tiên Tông và không ít đệ tử hạch tâm như Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân, Tông Càn, Tông Đồng vân vân. Đủ loại người nhao nhao tụ tập tới. Tần Ninh đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn ra bên ngoài Tam Thanh Tiên Giáo. Thật đúng là một vũng nước đục. Tần Ninh cười nói, lần này, cho dù là người của dị tộc hay không phải người của dị tộc thì đều tập trung ở đây cả. Diệp Nam Hiên đứng ở một bên, cười ha ha nói, sư phụ, chúng ta trực tiếp giết hết tất cả thì chẳng phải xong việc rồi sao? Thần Tinh Dịch lập tức biểu môi nói, ngươi chỉ biết lỗ mãng đến mức cái gì cũng không biết. Tần Ninh lại cười nói, lần này có khi phải lỗ mãng thật. Hả? Nghe nói như vậy Thần Tinh Dịch khẽ giật mình. Lỗ mãng thật ư? Thần Tinh Dịch còn tưởng rằng Tần Ninh ở đây chờ lâu như vậy, đã sớm nên tính toán trước, nắm chắc mưu kế rồi chứ. Nếu không thì sao? Tần Ninh hỏi ngược lại, bây giờ ta chỉ là cảnh giới tiên quân nhập phẩm, nếu như ta là cấp bậc tiên vương thì sẽ có thể cảm giác được càng nhiều khí tức của dị tộc ngụy trang, cùng với tùy tùng của dị tộc. Nhưng mà biết được một bộ phận cũng đủ rồi, ít nhất có thể lừa được bọn họ. Tần Ninh vừa dứt lời, mấy người Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên đều nhao nhao gật đầu. Bây giờ mấy người cũng khó mà nói được rốt cuộc là ai đáng tin, ai không đáng tin. Tần Ninh cười nói, được rồi, đi một bước tính một bước đi, nếu thật sự không được thì giết hết vậy. Nghe nói như thế, mấy người Thần Tinh Dịch đều khẽ rung lên. Tần Ninh đang nói đùa sao? Người đến là ai? Xưng tên ra. Tần Ninh đứng ở trên đỉnh núi, cười nói, ta không muốn giết hạng người vô danh. Cảnh Hỏa tộc, Mệnh Thanh Sam. Một tiếng quát vang vọng, cuồn cuộn như sấm, thậm chí ở phía chân trời còn có một ngọn lửa rực rỡ phóng lên tận trời. Nơi xa, một bóng người đột ngột xuất hiện, đứng trên một đỉnh núi trong Tam Thanh Tiên giáo, cách đám người Tần Ninh 10 dặm. Hàng Mị tộc, Vũ Chấn Phương. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là chiến sĩ của dị tộc. Mà rất nhiều tiên nhân đến từ các vực tập trung trong Tam Thanh Tiên giáo đều nhíu mày lại, đứng tại chỗ, không biết làm sao. rất nhiều tiên vương đều triệu tập con em tông môn gia tộc nhà mình lại, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tới cứu người sao? Tần Ninh nhìn về phía hai đội ngũ, cười cười nói, Vũ Vô Tuyết. Nơi xa, trong một đám người của hàng mỹ tộc, dáng người xinh xắn của Vũ Vô Tuyết xuất hiện, mặt mũi tràn đầy sát khí. Thời hạn mà ta cho ngươi là bao lâu? Vũ Vô Tuyết nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm. 3 tháng. Tần Ninh tiếp tục nói, nhưng bây giờ đã qua 5 tháng rồi. Tần Ninh. Mệnh Thanh Sam kia nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn, ngươi đối đầu với cảnh hỏa tộc, hàng mỹ tộc ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Lần này, nếu ngươi không giao Ôn Ngọc Trạch ra, phàm là người tiến vào đảo Tề Thiên, tất cả đều phải chết. Thật sao? Tần Ninh đứng ở trên đỉnh núi, bàn tay vung lên. Mọi người nhao nhao nhìn tới. Nhưng đỉnh núi lại không có gì biến hóa. Tần Ninh ho khan một cái, lại vung tay lên lần nữa. Mọi người tiếp tục nhìn, vẫn không có chút biến hóa nào. Tên này đang làm gì vậy? Không ít người nổi lòng nghi ngờ. Tần Ninh không khỏi mắng, lão thủ quái, ngươi chết rồi à hả? Đến đây, đến đây. Trên vách đá ở đỉnh núi có một gốc cây liễu cổ thụ với những cành cây lít nha lít nhít, trên đó có hai người đang bị cuốn chặt. Tần Ninh đột nhiên có chút cạn lời. Cây liễu già mọc ở trên vách núi lộ ra một khuôn mặt già nua, run rẩy nói, xin lỗi, Tần gia, vừa rồi không thấy được. Tần Ninh không thèm nói gì. Lại nhìn phương xa. Tần Ninh cười nói, Vũ Hàm Hương, hàng cao cách, ta thấy cốt linh của hai người này không lớn, chắc cũng là nhân vật thiên tài của hàng mỹ tộc các ngươi đi. Nghe nói như thế, sắc mặt Vũ Chấn Phương vô cùng lạnh lão, hờ hững nói, cho nên, người muốn như thế nào? Giờ phút này, Vũ Hàm Hương và hàng cao cách đã hoàn toàn không có tinh thần, nhìn có chút sa sút. Tần Ninh cười nói, đơn giản, chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch? Đám người đột nhiên cảm thấy không hiểu gì cả. Bọn họ không nhìn rõ rốt cuộc Tần Ninh muốn làm gì. Giao dịch gì? Ngươi nói cho ta trong số những người ở đây, người nào là gian tế của hàng mỹ tộc và cảnh hỏa tộc, nói cho ta một thế lực, ta sẽ thả một người, nói cho hai ta thế lực, ta liền sẽ hai người bọn họ. Nghe nói như thế, khắp nơi trong sơn cốc lập tức xôn xao hẳn lên. Ta cho ngươi biết, ngươi sẽ tin ư? Vũ Chấn Phương cười nhạo nói, vậy ta nói cho ngươi, hai vị đệ tử của ngươi chính là gian tế của hàng mỹ tộc ta. Dĩ nhiên không phải. Tần Ninh nói, người mà ngươi nói cho ta, ta cũng phải quen biết mới được. Vũ Chấn Phương cười nhạo nói, ta cho ngươi biết một thế lực, ngươi sẽ thả một người ư, ta tin ngươi được chắc. Tần Ninh lại đưa tay chỉ lên trời, nói thẳng, ta nguyện lấy thọ nguyên đời này để thề, chỉ cần ngươi chỉ ra hai phe là người của các ngươi, ta sẽ lập tức thả Vũ Hàm Hương và hàng cao cách đến bên cạnh ngươi, nếu vi phạm, chết không yên lành. Vũ Chấn Phương đưa mắt nhìn về phía Mệnh Thanh Sam ở một bên khác. Hai người nhìn nhau, gật đầu. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói một phe trước để xem thành ý của ngươi. Vũ Chấn Phương thoải mái nói. Đại nhân. Đại nhân. Mà lúc này, bên cạnh Vũ Chấn Phương, hai người đàn ông trung niên lại lên tiếng ngăn cản. Hai người này chính là chủ nhân của kiếm thạch ở Đông Hiền Vực. Kiếm Thiên Hòa. Cùng với chủ nhân Thiên Đao Minh ở Nam An Vực. Bối Hồng Ba. Một bên, Bối Hồng Ba Minh Chủ cũng nói, chúng ta đã bị lộ thân phận, không có cách nào giấu nữa. Thế nhưng nếu vì đổi người mà để lộ những người chưa bị lộ, điều này sẽ khiến bọn họ. Ta đã quyết định rồi. Vũ Chấn Phương vung tay lên, tiếp theo trầm giọng nói, lần này đám người kia sẽ không có một ai chạy thoát được, cho dù bây giờ bị lộ cũng không sao cả. Nghe nói như thế, sắc mặt hai người Kiếm Thiên Hòa và Bối Hồng Ba đều rung lên, không lên tiếng nữa. Đi theo dị tộc, thân phận không bị bại lộ với thân phận bị bại lộ chính là hai chuyện khác nhau. Bây giờ bên trong Tam Thanh Tiên Vực, bà bá chủ lớn đang công khai tỏ thái độ diệt cỏ tận gốc với dị tộc. Một khi bị bại lộ, đến khi bọn họ trở về lãnh địa của mình, khả năng thứ đang chờ đợi bọn họ sẽ là sự trả thù lớn như gió bão của bà bá chủ lớn. Vũ Chấn Phương nói thẳng, Diệt Tu Hiển, đến đây đi. Vũ Chấn Phương vừa dứt lời, một đám người đứng giữa sân cốc nhanh chóng đi về phía đám người Vũ Chấn Phương. Diệt Tu Hiển. Chủ nhân Đại Diệt Môn. Tên này đã là cảnh giới tiên vương ngưỡng thiên tiên đài rồi, vì sao còn làm như vậy? Năm đó con ông ta bị người của hàng mỹ tộc giết chết, sao ông ta lại đi theo hàng mỹ tộc? Chắc chắn là giả. Đám người nghị luận ầm ĩ. Diệt Tu Hiển kia cũng coi như là người rất nổi tiếng ở trong Tam Thanh Tiên Vực, bản thân là cảnh giới tiên vương ngưỡng thiên tiên đài đỉnh phong, điều hành Đại Diệt Môn nhiều năm, đã khiến trong Đại Diệt Môn xuất hiện hơn 10 vị tiên vương, có thể nói là có căn cơ tư chất trung bình khá trong trăm vực ở toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực. Nhưng ai cũng không nghĩ tới người này lại là tùy tùng của dị tộc. Diệt Tu Hiển đi đến trước mặt Vũ Chấn Phương. Xin lỗi. Vũ Chấn Phương bất đắc dĩ nói. Đại nhân nói gì vậy? Diệt Tu Hiển cười nói, chỉ cần kế hoạch lần này thành công, đám người kia đều không thể chạy thoát được, có bị lộ hay không cũng không quan trọng. Ừm. Vũ Chấn Phương liền nói ngay, ta nhất định sẽ khiến tên Tần Ninh này phải trả giá đắt. Tần Ninh nhìn thấy Dịch Tu Hiển dẫn người chạy về phía đám người Hàng Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, không khỏi cười nói, lợi hại lợi hại, theo ta được biết, Dịch Tu Hiển môn chủ, con trai ngươi bị người của dị tộc giết, bây giờ xem ra chỉ là một ván cờ thôi. Để mọi người cảm thấy đại dịch môn tuyệt đối không có khả năng hợp tác với dị tộc, nhưng trên thực tế đã sớm âm thầm cấu kết với nhau rồi. Thả người. Vũ Chấn Phương quát. Thả. Tần Ninh hét lên một tiếng. Lão thủ quái vẫn cuốn chặt lấy Vũ Hàm Hương và Hàng Cao Cách. Thả người đi chứ. Tần Ninh mở miệng. Lão thủ quái ngẩn người nói. À, Tần Ninh đưa tay đỡ trán, không còn gì để nói. Hắn đấy mà. Thật sự rất muốn chặt lão liễu này ra để sưởi ấm. Vũ Hàm Hương được thả đi, Vũ Chấn Phương lập tức phái người tiếp nhận. Tần Ninh tiếp tục nói, phe thứ hai. Nghe nói như thế, Mệnh Thanh Sam bước chân ra, nói, phe thứ hai để ta tới nói đi. Đào huynh, không cần ẩn giấu làm gì nữa. Mệnh Thanh Sam vừa dứt lời. Bắc Viêm Vực. Thiền Viêm Tông. Thế mà. Lúc này ai nấy đều kinh ngạc nói không ra lời. Thiền Viêm Tông là tông môn uy tín lâu năm, cũng mạnh hơn Kiếm Thạch Các ở Đông Hiền Vực. Thiền Đao Minh ở Nam An Vực, đại dịch môn nhiều. Hơn nữa Đào Tu Nhiên tông chủ chính là một vị tiên hoàng. Nghe nói bên trong Thiên Viêm Tông còn có một lão quái là cấp bậc tiên thánh. Thiên Viêm Tông cường đại như vậy không cần gia nhập với dị tộc đi. Đào Tu Nhiên đi đến bên cạnh Mệnh Thanh Sam, nhìn các thế lực khắp nơi trong núi rừng. Mọi người đừng cảm thấy dị tộc là hồng thủy mãnh thú gì cả. Đào Tu Nhiên mở miệng nói, từ khi Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc tới Tam Thanh Tiên Vực đến bây giờ vẫn chưa từng hãm hại chúng ta. Năm đó Tam Thanh Tiên Vực do một mình Tam Thanh Tiên Giáo độc đại, thế nhưng đã qua rất nhiều năm như vậy rồi, Tam Thanh Tiên Giáo chia ra làm ba, Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông vẫn là tồn tại cường đại nhất. Toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực chúng ta ngoại trừ ba thế lực lớn bọn họ ra, những phe khác nào còn có nhân vật cấp bậc tiên đế, tiên tôn gì nữa. Nghe thấy lời này, đám người đều lần lượt nhíu mày lại. Đào Tu Nhiên có ý gì? Đào Tu Nhiên tiếp tục nói, ba thế lực lớn chiếm cứ Tam Thanh Tiên Vực, căn bản không cho thế lực các vực chúng ta cơ hội vùng lên. Cho nên chúng ta muốn mạnh lên, muốn sinh ra tiên đế, tiên tôn thì phải lật đổ bọn họ. Chúng ta cộng lại là cả trăm vực, cho dù thế lực khắp nơi có liên hợp lại thì cũng không thể là đối thủ của ba thế lực bá chủ. Nhưng có dị tộc trợ giúp, chúng ta sẽ có thể làm được. Đến lúc đó, Tam Thanh Tiên Vực chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực bá chủ, cần gì phải phụ thuộc vào người khác nữa. Nghe nói như thế, đám người xem như đã hiểu được. Thiên Viêm Tông này cực kỳ có giả tâm. Muốn dựa vào dị tộc để đẩy ngã bá bá chủ lớn, sau đó xây dựng lại bố cục Tam Thanh Tiên Vực một lần nữa. Ngu đần. Tần Ninh cười lạnh nói, Hàng Mị tộc và Cảnh Hỏa tộc giúp ngươi lật đổ ba bá chủ lớn, tiếp theo sẽ khống chế Tam Thanh Tiên Vực, đến lúc đó ngươi chỉ là một con rối, hàng tỷ hàng vạn sinh linh trong Tam Thanh Tiên Vực đều là nô lệ của bọn họ. Đào Tu Nhiên cười nhạo nói, Tần Ninh, ngươi bớt ở chỗ này mê hoặc nhân tâm đi. Mê hoặc nhân tâm. Tần Ninh cười lạnh nói, ta đã từng gặp dị tộc ở Đại Lục Vạn Thiên, nhưng cũng chỉ là dị tộc cấp thấp nhất của bọn họ, bị biến thành nô lệ, đưa vào Đại Lục Vạn Thiên, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Những người đến từ ngoài thế giới này có phân chia đẳng cấp rõ ràng, cực kỳ nghiêm ngặt, người cảm thấy mình cao quý lắm sao? Chỉ là một tiên hoàng mà thôi. Ánh mắt Đào Tu Nhiên vô cùng lạnh lão. Lúc này Mệnh Thanh Sam cười nói, thôi, hắn sẽ không tin đâu, kẻ này căm hận chúng ta đã ăn sâu vào tận trong lòng rồi. Tần Ninh, thả người ra. Vũ Chấn Phương nói, cho ngươi là được. Tần Ninh đá ra một cái. Hàng Cao Cách đang thoi thóp hét thảm một tiếng, bị Tần Ninh đá đến trước mặt Vũ Chấn Phương. Vũ Chấn Phương ôm lấy Hàng Cao Cách, cẩn thận kiểm tra, phát hiện thể hàng sinh mạng của Cao Cách vẫn còn hoàn hảo, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, Dịch Tu Hiển, Kiếm Thiên Hòa, Bối Hồng Ba, Đào Tu Nhiên đứng ở bên cạnh hai người Vũ Chấn Phương, Mệnh Thanh Sam, cộng với hàng ngàn chiến sĩ của hai dị tộc, oai phong lẫm liệt. Bên phía Tần Ninh, người của ba bá chủ lớn coi như vẫn còn bình tĩnh. Nhưng những tiên nhân đến từ các vực khác thì đều đứng tách ra thành từng đội, đề phòng lẫn nhau. Tần Ninh lập tức nói, bây giờ, ta muốn hỏi các ngươi. Hắn đưa mắt nhìn về phía các võ giả thế lực khắp nơi trong núi Từng, lạnh lùng nói, nếu như trong số các ngươi còn có người của dị tộc, tốt nhất bây giờ hãy đi tìm chủ tử của các ngươi đi. Đợi chút nữa trực tiếp khai chiến, nếu ai dám nương tay với người dị tộc, ta sẽ giết kẻ đó. Nghe thấy lời này, không ít người đều giật mình trong lòng, nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo vài phần e ngại. Nhưng cũng có người nhìn Tần Ninh, trong lòng không phục. Chỉ là một tiên quân mà thôi,

Tân Thanh Y đã mơ hồ bao vây xung quanh, nhưng trên mặt Mệnh Hoa Thanh lại không có một chút lo lắng nào cả. Nếu đã như vậy, ta cảm thấy các ngươi nói rất đúng. Hư không khẽ rung lên. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đứng ở hai bên trái phải Mệnh Hoa Thanh. Không khó để nhìn ra hai người này cũng là tiên đế của cảnh hỏa tộc. Bọn họ không thèm che giấu tí nào, đều thể hiện ra đặc điểm chứng tỏ mình là cảnh hỏa tộc. Trên thực tế nếu đã là tiên đế thì lúc này cũng không cần che giấu làm gì. Mà ngay lúc này, giữa trời đất xung quanh đột nhiên có từng đợt chấn động chậm rãi lan tràn ra trên mặt đất. Toàn bộ trong ngoài Tam Thanh Tiên Giáo, mặt đất rung rẩy, sát khí kinh khủng quét sạch bụi bặm, bốc lên cuồn cuộn. Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Nói đùa cái gì thế? Ta cảm giác có chút choáng váng. Không ít người lúc này đều loạn choạng, sắc mặt sợ hãi. Ba vị tiên đế Trung Lương, Tân Thanh Y, Dịch Hoa không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về một phương hướng nơi xa. Xem ra là bên kia đang đánh nhau. Dịch Hoa Thánh trưởng lão thản nhiên nói như thế, hẳn là đám người Ôn Tu Trúc, Nghệ Văn Đấu, Tạ Chính Nghiệp, Thương Cảnh Sơn đã chạm mặt với tiên đế của Hàng Mị tộc rồi. Trong khoảng thời gian này, sau khi thăm dò lẫn nhau, xem ra, cảnh hỏa tộc, Hàng Mị tộc các ngươi cũng đã không kìm nén được nữa, cuối cùng cũng ra tay rồi. Dịch Hoa nhìn về phía ba vị của tiên đế cảnh hỏa tộc. Mệnh Hoa Thanh, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, không khỏi cười nói, Ôn Ngọc Trạch. Quả nhiên đủ để các ngươi phải lo lắng. Lần này, Ôn Tu Trúc lâu chủ, Nghệ Văn Đấu lâu chủ của Thượng Thanh lâu cũng đều xuất hiện. Còn có Tạ Chính Nghiệp cung chủ và Thương Cảnh Sơn cung chủ của Ngọc Thanh Tiên cung nữa. Bốn vị tiên đế, hơn nữa còn không phải là cấp bậc tiên đế sơ kỳ. Bốn người này bị ngăn cản, chỉ có thể chứng minh ra bên phía Hàng Mị tộc ít nhất cũng phải có bốn vị tiên đế với thực lực phi phàm. Được rồi, không cần nhiều lời nữa. Dịch Hoa Thánh trưởng lão siết chặt nắm tay nói, những năm gần đây, cảnh hỏa tộc và Hàng Mị tộc các ngươi vẫn luôn gây chuyện trong Tam Thanh Tiên vực hết lần này đến lần khác, cuối cùng bây giờ cũng đã bắt được mấy vị tiên đế như các ngươi, lần này các ngươi cũng không cần rời đi nữa. Nghe nói như thế, Mệnh Hoa Thanh cười lạnh nói, mặc dù nếu dùng toàn lực ứng phó, hai tộc chúng ta bây giờ còn chưa tích lũy đến mức đủ để lật đổ ba thế lực bá chủ các ngươi. Thế nhưng lần này ở trong bí địa của đảo Tề Thiên, các ngươi sẽ không còn ai sống sót ra ngoài đâu. Vậy bản tọa sẽ thử một chút vậy. Vèo. Trong chốc lát, bóng người Dịch Hoa Thánh trưởng lão lóe lên, vọt thẳng về hướng Mệnh Hoa Thanh. Hai vị tiên đế phóng thích đế uy ra khiến tất cả mọi người đều cảm giác được từ trên xuống dưới toàn thân cứ như bị đập vụn vậy, không có cách nào động đậy được. Rất nhanh, hai vị thánh trưởng lão Tân Thanh Y, Trung Lương cũng lao ra theo. Sáu vị tiên đế cũng không dự định ra tay ở trong Tam Thanh Tiên Giáo. Nếu không, chỉ sợ người của hai bên đều sẽ bị dư chấn của trận chiến tác động đến, bị nghiền ép vỡ nát mất. Sáu vị tiên đế tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Thế nhưng dao động của trận chiến giữa sáu vị tiên đế cho dù ở cách vạn dặm, đám người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Đã sớm tới rồi. Tần Ninh chậm rãi nói, ta và bọn họ có một số biện pháp liên lạc đặc biệt. Xem ra mấy vị tiên đế Ôn Tu Trúc, Tạ Chính Nghiệp đã bị người của Hàng Mị tộc cản lại rồi. Trận chiến của tiên đế không có liên quan gì đến chúng ta hết. Thần Tinh Dịch gật đầu. Mà ngay lúc này, bên ngoài Tam Thanh Tiên Giáo, vị trí lỗ hổng bị Mệnh Hoa Thanh đập nát kia lại có từng bóng người lũ lượt kéo đến. Hơn ngàn bóng người đằng đằng sát khí, có dị tộc, cũng có thế lực nhân tộc. Tần Ninh đưa mắt nhìn, trong ánh mắt mang theo sát khí. Xem ra trận chiến ngày hôm nay sẽ là không chết không thôi. Dê. Yeah. Vèo vèo vèo. Từng bóng người trên trời dưới đất đều lao vùng vụt đi với tốc độ cực nhanh. Trận chiến giữa các tiên, cấp thấp nhất cũng là cảnh giới cửu thiên huyền tiên, lực phá hoại có thể gọi là kinh khủng. Huống chi còn có nhiều người như vậy. Ầm ầm. Từng tiếng nổ bộc phát, vang vọng. Tần Ninh cầm trường kiếm trong tay, máu tươi nhỏ xuống tí tách, bộ áo trắng nhuốm máu, đứng ở trên một đỉnh núi nhìn ra xung quanh. Dê. Yeah. Cùng lúc đó, trong trời đất vang lên một tiếng rống to rõ ràng. Phương xa, ở bên ngoài Tam Thanh Tiên Giáo có vô số bóng người đầy trời, đạp không mà tới. Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu. Người của ba thế lực bá chủ đã tới. Bây giờ nơi này đã trở thành chiến trường trung tâm của hành trình đến đảo Tề Thiên lần này rồi. Có ba thế lực bá chủ tham gia, trận chiến càng thêm ác liệt. Lên tới Tiên Hoàng, Tiên Thánh, xuống đến Tiên Vương, Tiên Quân, Cửu Thiên Huyền Tiên. Khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là vết máu. Lực lượng từ trên xuống dưới cơ thể Tần Ninh bắn ra. Hắn dang rộng hai tay ra, nhét từng viên Tịnh Ma Tiên Đan vào trong miệng. Tịnh Ma Tiên Đan có công dụng bổ sung tiên lực tiêu hao, tinh thần hao tổn cực kỳ tốt. Giờ phút này, khắp nơi trên trời dưới đất đều là giao chiến. Mấy người Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc cũng đều tản ra khắp nơi. Phía xa, trận chiến giữa các tiên đế còn khiến cả một vùng trời đất chấn động như muốn sụp đổ. Nơi này dù sao cũng là thế giới do Thất Bảo Miếu Đồ ngưng tụ ra, không phải là thế giới thực thụ. Sau khi không gian thế giới do đế khí ngưng tụ ra phải chịu đựng sự bộc phát của trận chiến giữa các tiên đế, đương nhiên sẽ không thể kiên trì được mãi. Thời gian từ từ trôi qua, lực lượng bộc phát ra từ cuộc chiến càng ngày càng mạnh mẽ dữ dội. Trên mặt đất là thi thể của từng vị tiên nhân, tình trạng thê thảm đến mức khiến người ta nhìn mà trong lòng phát run. Bên cạnh Tần Ninh có hơn 10 vị tiên quân dị tộc đằng đằng sát khí. Tên Tần Ninh này quá kinh khủng. Ra tay không chút nể tình, có thể một kích giết chết thì tuyệt đối sẽ không ra chiêu thứ hai. Thủ đoạn ra tay như vậy đúng là nghe rợn cả người. Một vị tiên quân phá mệnh của hàng mị tộc nắm lấy một cây trường thương, nhìn về phía Tần Ninh, quát lên. Mặc dù Tần Ninh không hiểu rõ rốt cuộc hắn ta đang mắng cái gì, nhưng nghe có vẻ không giống như là lời hay. Vèo. Tần Ninh sải bước ra, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn dao động. Tiên quân phá mệnh kia lại gầm thét lên một tiếng nữa, cầm thương lao thẳng về hướng Tần Ninh. Dừng lại. Trường kiếm chuyển hướng, tiên lực trong cơ thể Tần Ninh bộc phát cuồn cuộn, thi triển ra Tiêu Dao Thất Thiên kiếm thuật. Kinh khủng tiếng oanh minh, triệt để bộc phát ra. Đất đá bay tán loạn, bóng người Tần Ninh rơi xuống đất, cơ thể vị tiên quân phá mệnh kia cũng chia thành hai đoạn. Đến đây đi. Tần Ninh đưa mắt nhìn đám người bốn phía, lạnh lùng quát. Ngươi cho rằng, ngươi thật sự vô địch sao? Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Tần Ninh đưa mắt nhìn. Chỉ một thoáng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Ninh giống như ma quỷ. Nhẹ nhàng duỗi tay chộp về hướng Tần Ninh. Lực lượng giam cầm cả trời đất kia chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ khắp người hắn. Trong chớp nhoáng này, Tần Ninh giống như một cột băng trong hầm băng, không thể động đậy cái nào. Thấy bàn tay kia sắp túm được đầu Tần Ninh đầu, trực tiếp bóp nát hắn. Trong chốc lát, một bàn tay khác đột nhiên túm chặt lấy cổ tay đang chộp lấy Tần Ninh kia. Tiếp theo, tất cả lực lượng phong ấn quanh người hắn đã không còn sót lại chút gì. Tần Ninh há miệng thở hổn hển, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Một giây sau, mặt đất lấy Tần Ninh làm trung tâm nứt ra, đất đá bay tán loạn, sát khí kinh khủng gào thét lan tràn về phía bốn phương tám hướng. Không biết có bao nhiêu người ở gần đó bị liên lụy, tử thương thê thảm. Rất nhanh, bóng người Tần Ninh đã xuất hiện trên một đỉnh núi cách đó mấy chục dặm. Bên cạnh hắn, Diệt Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong mặc một bộ áo xanh, mái tóc dài tiêu sái tự nhiên, khí chất tuấn mỹ cũng đang đứng chắp tay. Trương Linh Phong. Cách hai người hơn 10 dặm, trên một đỉnh núi cao khác, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Trên đỉnh núi đó là một vị tiên đế của hàng mị tộc, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, mái tóc cũng là màu xanh sẫm, da thịt trắng như tuyết, hai mắt phun ra ánh sáng đỏ sẫm, kinh ngạc mở miệng nói. Sao ta lại không thể ở đây chứ? Trương Linh Phong cười tủm tỉm nói, sao nào? Nghe nói như thế, Trương Linh Phong lập tức bật cười. Được lắm, xem thường Trương Linh Phong ta đúng không? Trương Linh Phong giang hai tay chống nạnh, cười nhạo nói, ngươi tên gì? Hàn Lục Bách. Đúng là rất lục. Nghe nói như thế, sắc mặt Hàn Lục Bách trở nên lạnh lão. Trương Linh Phong cười lạnh nói, tới đây, gọi người của ngươi tới đây đi, một mình ngươi không phải đối thủ của ta, bắt đầu từ bây giờ, hãy gọi người cho ta, gọi tộc trưởng Hàn Mị tộc Hàn Thanh Khiếu, tộc trưởng Cảnh Hỏa tộc Cảnh Trấn Vũ của các ngươi tới hết cho ta đi. Sắc mặt Hàn Lục Bách lạnh như băng, bên trong ánh mắt mang theo mấy phần kiên kỵ. Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong vô cùng nổi tiếng ở trong ngoài Tam Thanh Tiên Vực, cho dù là ba thế lực bá chủ không muốn trêu chọc người này. Bên cạnh Trương Linh Phong, Tần Ninh thở ra một hơi, sắc mặt đã nhẹ nhõm hơn mấy phần. Ngươi bây giờ còn quá yếu, phải thả ta ra sớm một chút mới đúng. Trương Linh Phong oán giận nói. Nếu thả ngươi ra sớm một chút, có thể câu được con chim lông xanh này tới sao? Tần Ninh không khỏi cười nói. Trương Linh Phong gật đầu cười nói, lời nói này cũng đúng. Giờ phút này, khắp nơi bốn phương tám hướng đều là giao chiến. Hàn Lục Bách đứng ở đằng xa nhìn về phía Trương Linh Phong, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là một vị tiên đế thì thôi đi. Nhưng vị này là Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong. Đám tiên đế ở trong Tam Thanh Tiên Vực, có ai mà không phải nể mặt Dịch Thiên Tiên Đế đâu. Bảo ngươi đi gọi ngươi, ngươi không nghe được sao? Trương Linh Phong nhíu mày lại nói, xem thường Trương mổ ta, à sắc mặt Hàn Lục Bách càng thêm âm trầm. Tất cả mọi người đều là tiên đế. Trương Linh Phong quả thực là có chút quá mức hống hách. Làm sao? Không phục. Không phục thì đến đánh ta đu. Vèo. Chỉ một thoáng, bóng người Trương Linh Phong đã lóe lên, hóa thành một tàn ảnh lao thẳng đến chỗ Hàn Lục Bách. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Đế uy kinh khủng trong cơ thể hai vị tiên đế bộc phát ra lúc này khiến người ta cảm thấy để cho người ta cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Tần Ninh rời xa hai người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đây là trận chiến của tiên đế, bây giờ hắn là tiên quân, đương nhiên là không thể xen vào được. Nhưng mà hắn vẫn hiểu rõ về thực lực của Trương Linh Phong, Hàn Lục Bách này không phải là đối thủ của Trương Linh Phong. Nếu như tiêu diệt được một vị tiên đế, lấy được một viên Tịnh Ma Tiên Đan, có lẽ có thể trợ giúp hắn trở thành tiên vương. Mà đúng lúc này, một khí tức lạnh như băng lại ngưng tụ lần nữa. Tần Ninh có thể cảm giác được rõ ràng, ở trong vùng trời đất này có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời một luồng sát khí ẩn chứa đế uy cực lớn cũng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Kinh khủng. Mãnh liệt. Cút ra đây đi. Tần Ninh quát khẽ một tiếng. Bàn tay nắm lại. Chỉ một thoáng. Một bóng người đột nhiên lao ra ầm ầm giống như ma quỷ ở vị trí cách hắn trăm trượng. Ầm. Tiếng nổ trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Bóng người kia đứng cách Tần Ninh 10 trượng, lúc vừa vung tay lên muốn chốc lấy Tần Ninh, lại có thêm một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, vỗ ra một chưởng. Khí tức trong cơ thể hai người va chạm, khiến cả trời đất đều chấn động vang vọng. Bóng người đột nhiên xuất hiện mặc một bộ trường sa màu đen, mái tóc dài hơi xoăn, da thịt trắng như tuyết, hai mắt lấp lóe như hồng ngọc. Lại là một tiên đế dị tộc. Người đứng trước mặt Tần Ninh cười tủm tỉm nói, ôi, trùng hợp quá, Vũ Vô Khuyết, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đàn ông đứng trước mặt Tần Ninh mặc một bộ trường sa màu xanh, nhìn có vẻ nhìn cực kỳ tiêu sái, vừa sải bước ra là quanh người đã tự tỏa ra một vần hào quang độc đáo, cực kỳ linh động. Ngụy Húc. Lúc này tiên đế dị tộc áo đen mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lão. Ngụy Húc. Là Ngụy Húc tiên đế thanh danh hiển hách 5 vạn năm trước. Từ trước đến nay hắn ta vẫn luôn tiêu dao tự tại, không hỏi sự đời, cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi trong Tam Thanh Tiên Vực, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đám người lập tức tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Người này cũng không môn không phái, truy cầu tự do, tiêu sái, có chút tương tự với Dịch Thiên Tiên Đế. Ông đây vẫn ở chỗ này chờ các ngươi mà. Ngụy Húc cười nói, Vũ Vô Khuyết, lần trước để ngươi trốn thoát, lần này. Để ta xem ngươi có thể trốn được không? Tiếp theo, Ngụy Húc nhìn về phía Tần Ninh sau lưng, cười ha ha nói, ôn chuyện thì để sau đi, thời gian còn nhiều, qua nhiều năm như vậy rồi, ta cũng rất nhớ người. Ngụy Húc trực tiếp nghênh chiến Vũ Vô Khuyết, hai vị tiên đế bắt đầu đánh nhau. Cho đến lúc này, đám người bốn phía mới nhìn ra. Từ đầu đến cuối, Tần Ninh đã sớm có chuẩn bị. Mặc dù không biết Trương Linh Phong, Ngụy Húc xuất hiện từ chỗ nào. Nhưng chuyện đã tới nước này, đồ đần cũng có thể nhìn ra hai vị tiên đế đã sớm âm thầm liên lạc với Tần Ninh. Sát khí kinh khủng không ngừng bộc phát. Nếu như muốn giết ta, dù sao cũng tới rồi, vậy thì ra tay hết đi. Tần Ninh nhìn bốn phía, không khỏi nói, đã đến mức này rồi, cũng không còn là ván cờ giữa những tiên đế nữa, che giấu còn có ý nghĩa gì. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, khắp trời đất xung quanh, từng bóng người đi ra từng bước một. Người dẫn đầu với khí thế đằng đằng sát khí. Có tổng cộng 4 người. 4 người đều đi ra từ trong hư không, giống như là những cái bóng ở giữa trời đất này, mang theo khí tức khiến người ta hồi hộp sợ hãi. Dẫn đầu là một người phụ nữ với dáng người uyển chuyển, nhìn Tần Ninh bằng ánh mắt lạnh lùng cứ như hận không thể xé nát Tần Ninh ra vậy. Tần Ninh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí không hề che giấu chút nào từ trên người người phụ nữ đó. Nữ nhân này đúng là đáng sợ. Tần Ninh. Người phụ nữ khẽ nói bằng giọng điệu âm u như ác quỷ, ngươi còn có bao nhiêu tiền để giúp đỡ nữa thì gọi hết ra đây đi, hôm nay cho dù ông trời có đến, cũng tuyệt đối không cứu được ngươi đây. Nghe nói như thế, Tần Ninh không khỏi cười nói, oán khí lớn như vậy, đương nhiên bà ta có oán khí rất lớn với ngươi rồi. Một tiếng cười vang lên. Bên cạnh Tần Ninh, một bóng người đi ra từ trong hư không, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vào vai hắn, lại dí sát đầu vào mặt hắn, yếu điệu cười nói, Vũ Hàm Hương kia chính là con gái của bà ta. Vũ Bình Oánh. Tần Ninh không khỏi nghiêng người sang một bên. Chủ nhân của giọng nói yếu điệu kia lại có một gương mặt xinh đẹp, nghiêng người nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú của Tần Ninh, cười nói, sao phải lạnh nhạt như thế chứ, trước kia ta còn từng nhìn thấy ngươi ở trần rồi kìa. Nghe nói như thế, Tần Ninh ho khan một cái nói, bây giờ không phải là lúc nói đùa. Ha ha. Người phụ nữ cười tủm tỉm nói, hỏi khắp Tam Thanh Tiên Vực mà xem, Vi Sinh Vũ ta đã từng đùa giỡn với ai bao giờ chưa? Vi Sinh Vũ. Người phụ nữ này cũng không cố ý thấp giọng. Đám người bốn phía nghe nói như thế thì đều khẽ giật mình nói, Vi Sinh Vũ. Thần âm tiên đế kia ư, ngoại trừ nàng ấy ra thì còn có thể là ai nữa? Nghe nói vị này có thể diễn tấu ở trong giấc mơ của người ta, giết người trong. Trên đạo âm tu, cực ít người có thành tựu, nhưng người nào có thành tựu thì đều là thành tựu lớn cả.

lại có năng lực to lớn như thế, đây là điều mà bất cứ người nào cũng không nghĩ đến. Vốn cho rằng Tần Ninh chỉ có quan hệ không tầm thường với Dịch Thiên Tiên Đế Trương Linh Phong, nhưng lần này ai có thể ngờ được lại có thêm 5 vị tiên đế như Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ chứ. Quan trọng là 5 vị tiên đế mới xuất hiện này đều là người không thể trêu chọc trong Tam Thanh Tiên Vực. Mộ Thu Sảo thở dài nói, đã từng là các đồng bạn và đệ tử sớm chiều chung đụng, vậy mà lại hợp tác với dị tộc từ bao giờ, những chuyện này, ngẫm lại chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ những năm gần đây, cái chết của một số đệ tử, trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông chúng ta đã tràn ngập rất nhiều điều không đúng rồi. Có rất nhiều chuyện không phải là thứ mà hai vị tiên hoàng như huynh muội bọn họ có khả năng thay đổi được. Mộ Hồng Anh, Mộ Thu Sảo dẫn theo 4 khôi lỗi tiên hoàng Đường Vĩnh Thọ, Đường Vĩnh Vọng, Đường Vĩnh Đức, Đường Vĩnh Thành đi bắt người. Trận chiến giữa các tiên đế cực kỳ kinh khủng đáng sợ, không nói đến việc đã hoàn toàn đánh sập thế giới trong Thất Bảo Miếu Đồ, vậy mà vẫn còn tiếp tục giao chiến trong bí địa ở đảo Tề Thiên. Dao động khủng bố kia khi thì khiến trời đất u ám, khi thì khiến trời đất sáng tỏ như ban ngày. Trên mặt đất giữa núi rừng phía dưới đã không biết có bao nhiêu người bị dọa sợ vỡ mật. Nhỡ may đám tiên đế không khống chế được, đột nhiên đánh một tia sét xuống, vậy cũng không biết sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy đến chết. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hôm nay, sợ là sẽ phải chết vài vị tiên đế. Hai người Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đứng sau lưng Tần Ninh, không nói gì. Giao chiến cấp bậc này đúng là rất khủng bố. Hai người bây giờ đều là cảnh giới tiên vương đỉnh phong, càng đến cấp độ này càng có thể hiểu được chênh lệch với tiên đế chân chính lớn đến mức nào. Tần Ninh lại đưa mắt nhìn đám phản đồ của Thái Thanh Tiên Tông như Lam Nhược Vân. Các ngươi bây giờ đã mất hết giá trị rồi. Nếu đã như vậy, ta sẽ giao cho các ngươi một nhiệm vụ. Hắn vừa dứt lời, mấy người Lam Nhược Vân, Tông Đồng đều không thể khống chế mà đứng dậy, nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh lập tức hạ lệnh, đi chém giết với đám dị tộc kia, giết tới khi nào các ngươi không thể giết được nữa, giết tới khi nào các ngươi mất mạng mới thôi, không đến một giây cuối cùng thì không được dừng lại. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, đám người Tông Càn, Tông Đồng lần lượt bị khống chế phi người rời đi. Mà Cù Thanh Thư ngồi liệt trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn đệ tử đồng môn và các vị trưởng lão của mình nhao nhao lao ra xung quanh. Bọn họ giống như những cái xác không hồn, nghe theo hiệu lệnh của Tần Ninh. Sao có thể như vậy? Rốt cuộc Tần Ninh đã sử dụng thủ đoạn gì? Cù Thanh Thư ngơ ngác ngồi dưới đất. Giờ phút này Tần Ninh đi tới, nhìn vị thánh nữ này của Thái Thanh Tiên Tông, nói, ngươi và Lý Hưng Sinh từng có tình nghĩa sư đồ, chẳng lẽ không nhìn ra ông ta có điểm dị thường sao? Cù Thanh Thư lắc đầu nói, lúc đầu ta là đệ tử thân truyền của Thái Thanh Tiên Tông, Lý Hưng Sinh phụ trách dạy bảo ta, nhưng ông ta cũng không chỉ dạy bảo mỗi mình ta, chúng ta cũng không tính là sư đồ chân chính trên ý nghĩa, ta chỉ biết là ông ta đối xử với mọi người rất ôn hòa, dạy bảo chúng ta vô cùng tận tâm. Ta thật sự không có cách nào tưởng tượng ra tại sao ông ta lại hợp tác với dị tộc. Tần Ninh ngồi xuống tảng đá ở một bên, nhẹ nhàng lau sạch những giọt máu dính trên kiếm Lạc Diệp Thanh Phong, thản nhiên nói, dị tộc có thể ngụy trang để cho người ta không phát hiện ra, bọn họ là dị tộc, mà con người thì càng giỏi về ngụy trang hơn. So với việc căm hận dị tộc, ta càng thêm căm hận nhân tộc cấu kết với dị tộc. Cù Thanh Thư mờ mịt nhìn xung quanh, tiếp theo quay đầu nhìn Tần Ninh, nói, quyết định của Lý Hưng Sinh trưởng lão là suy nghĩ của chính ông ta, Cù Thanh Thư ta không có bất kỳ quan hệ gì với dị tộc. Ta có sát ý với dị tộc, nhưng mà ta lại có tình cảm với đám người đồng môn. Tần Ninh nhìn thấy ánh mắt của Cù Thanh Thư, cười nói, là người thì đều sẽ có tình cảm, nhưng khi lập trường của mọi người không giống nhau, nếu ngươi vẫn còn ôm lấy tình cảm trước kia thì chắc chắn sẽ chỉ có con đường chết. Trận chiến xung quanh càng ngày càng mãnh liệt. Các nhân vật cấp bậc tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, tiên quân, mỗi một vị đều có thể nói là ảnh hưởng đến cả phạm vi trăm dặm, càng đừng nói là có nhiều người như thế hỗn chiến. Giữa trời đất, từng tiếng nổ vang bộc phát. Trong ánh sáng chói lóa kia, tất cả mọi người đều nhìn thấy Trung Lương Thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông đang đánh nhau với một vị tiên đế dị tộc. Thế nhưng ở sau lưng Trung Lương Thánh trưởng lão, Dịch Hoa Thánh trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện cùng với Dịch Hoa Thánh trưởng lão còn có một vị tiên đế dị tộc. Vị tiên đế dị tộc kia và Dịch Hoa Thánh trưởng lão đi cùng nhau, hiển nhiên là đang lao về phía Trung Lương Thánh trưởng lão. Một giây sau, trên bầu trời sáng tỏ, tất cả mọi người đều nhìn thấy Dịch Hoa Thánh trưởng lão và tiên đế dị tộc đồng loạt ra tay chặt đứt thân thể của Trung Lương Thánh trưởng lão, chôn vùi hồn phách của ông ta. Chỉ trong chốc lát, tiên đế ngã xuống. Giữa trời đát trăm vạn dặm, cuồng phong gào rít giận dữ, lôi điện lấp lóe, đủ loại tiếng nổ vang gào thét vang vọng ra bên tai không dứt. Không thể nào diễn tả được cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lúc này. Nhưng vào giờ phút này, cả vùng trời đất dường như đang ở trong khung cảnh tận thế, khiến người ta hoảng sợ tuyệt vọng. Cù Thanh Thư ngồi liệt trên mặt đất tình cờ thấy một màn như vậy, sắc mặt trắng bệch, mà từng vị trưởng lão tiên thánh, tiên hoàng của Thái Thanh Tiên Tông cũng hoàn toàn choáng váng. Một màn này xảy ra, Đồ Đần cũng có thể nhận ra được. Dịch Hoa Thánh trưởng lão đã phản bội Thái Thanh Tiên Tông, ra tay với Thập Nhất Thánh trưởng lão Chung Lương. Bất ngờ đánh lén, Chung Lương căn bản không ngăn cản nổi. Ba vị tiên đế đột nhiên tập kích sẽ kinh khủng đến mức nào? Đám người đứng cách đó quá xa, chỉ nhìn thấy đại khái, nhưng từ dị tượng của trời đất khi Chung Lương Thánh trưởng lão ngã xuống, xem ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản như bọn họ nhìn thấy Chung Lương. Một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế vang vọng khắp đất trời. Tân Thanh Y Thánh trưởng lão xuất hiện, nhìn cơ thể Chung Lương Thánh trưởng lão tán loạn, khí tức hồn phách biến mất, trong đôi mắt đẹp toàn là những cảm xúc phức tạp, rung động, sợ hãi, phẫn nộ, đau lòng. Dịch Hoa, Tân Thanh Y quát, người có biết mình đang làm cái gì không? Trên bầu trời, Dịch Hoa ngạo nghễ đứng, bên cạnh là ba vị tiên đế dị tộc, nhìn về phía Tân Thanh Y, cười nhạo nói, đương nhiên là ta biết. Mà khi hai vị tiên đế đang giằng co, giữa trời đất lại có gió xoáy cuồng phong bỗng nhiên bộc phát lần nữa, nhanh như điện chớp, thậm chí còn có cả những cơn mưa to cuồng bạo gào thét lao ra. Hơn nữa không phải một lần, là hai lần. Điều này có nghĩa là lại có hai vị tiên đế nữa ngã xuống. Vào lúc này trong trời đất không ngừng vang lên những tiếng rền vang, có ảnh hưởng của trận chiến giữa các vị tiên đế tiên thánh tạo thành, nhưng cũng ảnh hưởng của dị tượng khi ba vị tiên đế một trước một sau ngã xuống đưa tới. Hai vị kia là ai? Trận chiến ngày hôm nay, các ngươi, ai cũng không chạy thoát được đâu. Một giọng nói lạnh lùng tràn đầy sát khí vang vọng khắp đất trời. Tiên đế của Cảnh Hỏa tộc. Mệnh Hoa Thanh lại xuất hiện lần nữa, bên cạnh là hai người Cảnh Dương Trạch và Kỳ Hồng Đào, một trái một phải. Mà đồng thời, ba vị tiên đế khác của Hàn Mị tộc cũng xuất hiện ở khu vực này. Vũ Bình Oánh, cùng với Hàn Lục Bách, còn có Vũ Vô Khuyết. Tổng cộng là 6 người, là tất cả những người lãnh đạo của dị tộc lần này. 6 vị tiên đế không còn che giấu khí tức nữa, từ trên xuống dưới cơ thể đều mang đến cho người ta một loại cảm giác bá đạo, ta đứng đầu trời đất cùng với lực áp bách kinh khủng. Đây chính là tiên đế, là tồn tại đứng vững trên đỉnh tiên giới. Mà ngay lúc này, nơi xa lại có bóng dáng hai vị tiên đế xuất hiện. Thượng Thanh Lâu, Thất Lâu chủ Nghệ Văn Đấu. Ngọc Thanh Tiên Cung, Cửu Cung chủ Thương Cảnh Sơn. Hai người chậm rãi giáng xuống giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Ngay sau đó, ở sau lưng hai người lại xuất hiện hai bóng người nữa. Vị kia là Lữ Chung Tiên Đế, còn có Thu Y Nhân. Lữ Chung Tiên Đế. Vào lúc này cả trời đất đều yên lặng. Cuộc chiến giữa các vị tiên đế dần dần dừng lại. Đám võ giả các thế lực đang giao chiến phía dưới đương nhiên cũng lần lượt kéo dài khoảng cách, nháo nhác lui bước. Bây giờ mọi người đều hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dịch Hoa, đây chính là một trong 11 vị thánh trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông, thân phận địa vị có thể nói là thuộc một nhóm người rất nhỏ đứng ở đỉnh cao nhất toàn bộ Tam Thanh Tiên Vực. Người đến cấp bậc này rồi, có thể nói là muốn cái gì sẽ có cái đó. Vì sao ông ta lại phải hợp tác, cấu kết với dị tộc? Tất cả trưởng lão, đệ tử của Thái Thanh Tiên Tông đều không hiểu, ai nấy đều mờ mịt nhìn lên trên không. Cù Thanh Thư Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn Dịch Hoa Thánh trưởng lão đang đứng cùng với các vị tiên đế dị tộc, trong phút chốc, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngây ngốc. Lý Uyển Thanh đứng cách đó không xa, nhìn lên trên không, cũng hoàn toàn choáng váng. Ở trong toàn bộ Thái Thanh Tiên Tông, phía dưới tông chủ chính là 11 vị thánh trưởng lão. Dịch Hoa Thánh trưởng lão có thể nói là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Tam Thanh Tiên Vực, vì sao? Vì sao ông ta lại bắt tay với dị tộc? Tần Ninh ngẩng đầu nhìn cảnh tượng giữa không trung. Lữ Chung Tiên Đế, Thu Y Nhân Tiên Đế, hai người này là tán tu trong Tam Thanh Tiên Vực, thực lực phi phàm. Mà ngay lúc này, Trương Linh Phong, Ngụy Húc, Vi Sinh Vũ cùng với ba vị tiên đế khác rơi xuống, xuất hiện bên cạnh Tần Ninh. Ông Tu Trúc, Tả Chính Nghiệp. Trương Linh Phong nói thẳng, hai người này chết rồi. Lục Lâu chủ của Thượng Thanh Lâu, Thất Cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung. Nói như thế, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn là người của dị tộc. Trương Linh Phong nhíu mày lại. Việc này quá khó giải quyết. Hắn ta cũng không nghĩ tới trong ba thế lực bá chủ lại có ba vị tiên đế ra tay lần này. Kể từ đó, cục diện đã trở nên vô cùng bất lợi với bọn họ. Cảnh Hỏa tộc, Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Mệnh Hoa Thanh, Hàn Mị tộc, Vũ Bình Oánh, Vũ Vô Khuyết, Hàn Lục Bách. Sáu vị tiên đế này có thực lực phi phàm, không phải là mới vào cấp bậc tiên đế. Lại thêm mấy vị tiên đế Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, Dịch Hoa, Lữ Chung, Thu Y Nhân nữa. Còn có mấy vị tiên đế dị tộc khác thực lực không tính là mạnh mẽ, nhưng uy hiếp cũng không nhỏ. bên phía dị tộc có tổng cộng 16 vị tiên đế. Mà bây giờ, Trung Lương bỏ mình, Dịch Hoa phản bội. Đã kích như vậy, ngay cả tiên đế đại nhân như cô ta cũng có chút không chịu nổi. Bây giờ không có thời gian bi thương đâu. Tần Ninh nhìn về phía Tân Thanh Y, nói, trận chiến ngày hôm nay đã đến mức này, xem ra là dị tộc đã sớm chuẩn bị thỏa đáng rồi. Hai mắt Tân Thanh Y phím hồng nói, ta và Dịch Hoa, Trung Lương cùng nhau đảm nhiệm chức vụ thánh trưởng lão trong tiên tông nhiều năm, tình cảm với nhau vô cùng sâu sắc, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày bị Dịch Hoa phản bội. Tâm trạng của ngươi, ta hiểu. Tần Ninh tiếp tục nói, nhưng mà tiếp theo vẫn phải đánh. Giờ phút này, đội ngũ các bên đã tách ra. Trên không trung, Hàng Lục Bách Tiên Đế cười lạnh nói, Trương Linh Phong, ngươi thật sự cho rằng ở trong Tam Thanh Tiên Vực này, Hàng Mị Tộc và Cảnh Hỏa Tộc chúng ta không có sức lực khai chiến với ba thế lực bá chủ sao? Chúng ta chỉ muốn dùng cái giá thấp nhất để thâu tóm được Tam Thanh Tiên Vực, không giống Tiên Vực Thái Thần, Thần Môn bị hủy diệt, Cửu Âm Tộc Cửu Dương Tộc lại là tổn thất nặng nề. Trương Linh Phong sải bước ra, trên gương mặt tuấn tú mang theo vài phần ý cười, nói, ha ha, ngươi thật sự cảm thấy mình giỏi lắm sao? Đấu một đi, đến đây, nếu ta mà không làm thịt ngươi, để dị tượng tiên đế đẫm máu xuất hiện ở đảo Tề Thiên xảy ra lần nữa, ta sẽ không tên là Trương Linh Phong. Hàng Lục Bách hừ lạnh một tiếng. Đấu một thì thôi. Trương Linh Phong có thực lực mạnh mẽ, năm đó còn ở cùng với Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân không ít năm, có vô vàn thủ đoạn. Không có ba tiên đế cùng cảnh giới thì đừng nghĩ đến việc đánh với hắn ta. Nhìn qua thì là 16 chọi 7, nhưng bất cứ cảnh giới gì, thứ để chiến thắng không nhất thiết phải là số lượng, mà phải xem thực lực, ta một chọi 5 người các ngươi cũng không thành vấn đề. Trương Linh Phong cười lạnh nói, những năm gần đây, Hàng Mị Tộc, Cảnh Hỏa Tộc các ngươi đúng là đã nhảy nhót hơi nhiều trong Tam Thanh Tiên Vực rồi đấy. Vũ Vô Khuyết Tiên Đế đứng bên cạnh Hàng Lục Bách với sắc mặt trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng óng ánh, giọng nói uyển chuyển, Trương Linh Phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng hai tộc chúng ta chỉ ẩn giấu từng ấy người trong ba thế lực bá chủ thôi sao? Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn đều chỉ là một bộ phận thôi, người của chúng ta, người căn bản không nghĩ ra được đâu. Tên Thận Hư nhà ngươi nói ít thôi, ta sợ ta không nhịn được sẽ trực tiếp đập chết ngươi đấy. Trương Linh Phong khẽ nói, toàn là mấy chiêu trò hạ lưu, có bản lĩnh thì gọi hết ra đây đánh đi, để xem ai chết nhanh hơn. Nghe nói như thế, Vũ Vô Khuyết Tiên Đế mỉm cười lắc đầu. Chỉ dựa vào miệng lưỡi thì làm được cái gì? Ở trong đảo Tề Thiên này là hoàn toàn ngăn cách với Tam Thanh Tiên Vực, lần này các ngươi sẽ không có bất cứ người nào đến giúp đỡ, bởi vì tất cả những lối ra vào bí địa ở đảo Tề Thiên đều đã bị chúng ta phong ấn, cho dù là tiên đế, muốn ra vào cũng khó như lên trời. Trương Linh Phong giờ phút này không khỏi cười lạnh nói, ngươi thật sự cảm thấy dị tộc các ngươi không gì không làm được đúng không? Ông đây lăn lộn trong Tam Thanh Tiên Vực nhiều năm như vậy, ba tông môn lớn đều phải nể mặt ta, ông đây còn có nhiều bạn bè là tiên đế lắm. Phong ấn? Các ngươi có thể phong ấn nổi bí địa này sao? Nghe thấy lời này, đám người Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Vũ Vô Khuyết đều nhíu mày lại. Trương Linh Phong lại tiếp tục nói, bạn bè của Dịch Thiên Tiên Đế ta trải rộng khắp thiên hạ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt một chút. Hắn ta vừa dứt lời, Trương Linh Phong đã vung tay lên, trong tay cầm một lá cờ đỏ như máu đón gió phấp phới, hóa thành cao lớn trăm trượng. Lão già kia, đến đây đi. Trương Linh Phong hét lên một câu, lá cờ màu đỏ lập tức bay lên. Giữa trời đất, trong mơ hồ như có cuồng phong gào rít giận dữ, dường như còn tản ra khí tức mùi máu vô tận, tiếp theo không gian xung quanh dần dần thay đổi, vặn vẹo. Cứ như thế, thời gian một chén trà đã trôi qua. Đất trời bốn phía vẫn y như cũ, đám người ngơ ngác chờ đợi cảnh tượng tiếp theo xảy ra, nhưng kết quả, cái gì cũng không có. Trương Linh Phong ngẩn người. Ca, người có làm được không vậy? Trương Linh Phong quay đầu nhìn Tần Ninh, thấp giọng hỏi. Tần Ninh không khỏi nói, nếu lão già Mạc Xuyên không dám đến, ta sẽ vặn gãy đầu ông ta. Lúc này, Dịch Hoa Thánh Trưởng lão mỉm cười nhìn về phía Trương Linh Phong, không khỏi nói, nghe nói năm đó nếu không phải Hồn Vũ Thiên Tôn quen biết ngươi, ngươi muốn thành tiên đế cũng khó như lên trời, bây giờ xem ra lời đồn không sai, Trương Linh Phong, ngươi vẫn buồn cười như vậy. Nghe thấy lời này, Trương Linh Phong lập tức nổi giận. Nói hắn ta buồn cười. Như vậy còn có thể nhịn được sao? Lão Phu xem ra, ở trong Tam Thanh Tiên Vực này, Dịch Hoa Tiên Đế ngươi mới là kẻ buồn cười nhất mới đúng. Mọi người đều vô cùng hoảng sợ, thì nhau quay đầu nhìn lại. Đó là một ông lão mặc một bộ áo vải sạch sẽ mộc mạc, mái tóc dài hoa râm được búi lên, khuôn mặt già nua tái nhợt, mặc dù nhìn có vẻ rất già nhưng lại có khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, cùng với các vị tiên đế như Lữ Chung, Thu Y Nhân nhìn thấy lão già kia, đều cau chặt mày. Mạc Xuyên tiên đế. Dịch Hoa chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một chút cảm xúc phức tạp không nói ra được. Tiểu Dịch Hoa, người rất có tiền đồ nha, lại có thể cấu kết với Hàng Mỹ tộc, Cảnh Hỏa tộc, ra tay với bạn bè của mình. Lão già mỉm cười nhìn về phía Dịch Hoa tiên đế, trên khuôn mặt toàn là vẻ lạnh lùng. Dịch Hoa khẽ nói, mỗi người đều có lựa chọn của mỗi người, đây là lựa chọn của chính Dịch Hoa ta. Được, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, Cảnh Hỏa tộc, Hàng Mỹ tộc đã hứa hẹn cho ngươi cái gì? Mạc Xuyên tiên đế lạnh lùng nói. Dịch Hoa nhìn về phía Mạc Xuyên, giọng nói cũng lạnh như băng, hứa hẹn cho ta cái gì, ngươi không cần biết. Mạc Xuyên, ngươi cũng là một vị tiên đế có tư lịch già dặn nhất trong Tam Thanh Tiên Vực. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn ẩn thế không ra, cũng không tham dự vào chuyện bên ngoài, sao ngươi lại phải xen vào chuyện hôm nay? Vô duyên vô cớ để mất mạng cũng không đáng giá đâu. Mạc Xuyên nhìn về phía Dịch Hoa tiên đế, cười nhạo nói, lão phu muốn làm gì thì phải xem tâm trạng của ta, ẩn thế không ra cũng phải xem tâm trạng, xuất thế cũng là do tâm trạng, ngươi quản được chắc. Vô duyên vô cớ để mất mạng. Dịch Hoa, ngươi thật sự cảm thấy mình là nhân vật lớn gì sao? Mạc Xuyên cười lạnh, nhẹ nhàng nhấc bàn tay chắp phía sau lên, phủ xuống trước người. Dịch Hoa tiên đế cũng tung một chưởng về phía trước để nghênh đón. Ầm. Chỉ trong chốc lát, cả trời đất vang lên những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, vang vọng không ngừng, bóng người Dịch Hoa cũng lùi về sau mấy trăm trượng, sắc mặt trắng nhợt, khí tức trong cơ thể phun trào, qua một hồi lâu mới bình phục lại. Ngươi thật sự cảm thấy mình là nhân vật lớn gì sao? Mạc Xuyên khinh miệt nói, lúc lão phu thành đế, ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đừng nói là ngươi, cho dù là Thanh Thiên Tung gặp lão phu cũng phải cung kính gọi một tiếng Mạc Xuyên đại gia, ngươi là cái thá gì? Mạc Xuyên tiên đế. Một nhân vật già đời có thành tựu mấy chục vạn năm trong Tam Thanh Tiên Vực. Vị tiên đế này sau khi đến cảnh giới tiên đế đã có ý đồ đột phá lên cảnh giới tiên tôn hết lần này đến lần khác, nhưng tất cả đều thất bại. Sau đó ông ta đã dứt khoát từ bỏ hy vọng tiến thêm một bước, bắt đầu lại từ đầu, chuyển sang tu hành tiên trận. Có ai ngờ được lão già này lại tu thành công. Bắt đầu từ số 0 ở trong đạo trận pháp, tăng lên từng bước một, cho tới hôm nay đã trở thành một vị đế trận sư chân chính. Chuyện thế này là độc nhất vô nhị trong trăm vạn năm ở Tam Thanh Tiên Vực. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi ở đây căn bản chưa từng nghe thấy uy danh của Mạc Xuyên tiên đế, nhưng rất nhiều người thế hệ trước đều biết. Bởi vì lúc những người thế hệ trước này còn trẻ, Mạc Xuyên tiên đế quả thực là uy phong lẫm liệt ở trong Tam Thanh Tiên Vực. Chỉ là trong mấy vạn năm qua, Mạc Xuyên tiên đế vẫn luôn ẩn cư không xuất hiện, cho nên càng ngày càng ít người biết đến ông ta. Từ xưa đến nay, Nhật Nguyệt thay đổi đều là chuyện thường, ba thế lực bá chủ không còn, Hàng Mỹ tộc và Cảnh Hỏa tộc vươn lên, đây cũng là xu thế phát triển. Người nói cái quái gì vậy hả? Nghệ Văn Đấu còn chưa dứt lời, Mạc Xuyên đại sư đã trực tiếp mắng, có thể giống nhau sao? Ở trong tiên giới mênh mông này, vạn tộc cùng tồn tại, cho dù là nhân tộc hay thú tộc, tất cả mọi người đều là sinh linh sinh sống trong tiên giới. Nhưng bọn họ là kẻ ngoại lai, tồn tại tâm tư đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Nghe thấy lời này, Nghệ Văn Đấu nhíu mày lại nói, Mạc Xuyên tiền bối, Cảnh Hỏa tộc và Hàng Mỹ tộc cũng không tính làm cái gì với tiên giới chúng ta cả. Người có thể bảo đảm sao? Người lấy cái gì để cam đoan hả? Mạc Xuyên nói thẳng, ngươi chỉ là một tiên đế nho nhỏ, có thể bảo đảm đám người lòng lang dạ thú như bọn họ sẽ không làm cái gì với Tam Thanh Tiên Vực. Mẹ nó, càng nói càng tức. Mạc Xuyên mắng, lão phu lười lại nhảy với đám ngu ngốc các ngươi, đến đây, ít nhất là năm tiên đế, không thiếu một người, ta cam đoan tuyệt đối đều phải chết. Nghe thấy lời này, cho dù là Nghệ Văn Đấu, Dịch Hoa hay là Hàng Lục Bách, Cảnh Dương Trạch đều sa sầm mặt mày. Mạc Xuyên đúng là quá ngông cuồng. Mặc dù ông ta đúng là có tư cách để ngông cuồng. Thế nhưng bây giờ ha ha, Mạc Xuyên lão đầu nói hay lắm, lời này ta rất thích nghe. Một tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang vọng. Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, ba người các ngươi đều tu luyện thành tiên đế, nhưng sao còn ngu hơn cả heo vậy? Giọng nói vừa vang lên, một bóng người đã dậm chân đi đến trên mặt đất. Mỗi lần đi ra một bước, tự như vượt qua vài dặm, rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Từ Không Khả. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Dịch Hoa lạnh lùng nói, người cũng tới tham gia náo nhiệt ư, Từ Không Khả. Một người kỳ lạ trong Tam Thanh Tiên Vực, người này từ trước đến nay đều xuất quỷ nhập thần, cực ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mà thuật khôi lỗi của người này có thể nói là xuất thần nhập hóa, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Hơn nữa, bản thân người này cũng là một vị tiên đế hàng thật giá thật. Khôi lỗi sư cấp bậc tiên đế, có thể tưởng tượng ra được uy lực lớn thế nào. Tại sao ta lại không thể tới? Từ Không Khả nhìn về phía Dịch Hoa, không khỏi cười nói, Tam Thanh Tiên Vực này là nhà ngươi mở ra chắc. Dịch Hoa sa sầm mặt lại, khẽ nói, cũng đừng lựa chọn sai, chết ở chỗ này, coi như cái gì cũng sẽ biến mất. Uy hiếp ta ư, Từ Không Khả cười lạnh nói, có tin ta vọt tới trước mặt ngươi, trực tiếp tự bạo, người chết, ta còn sống được không? Nghe thấy lời này, Dịch Hoa lập tức lùi về sau. Tư Không Khả này tinh thông thuật khôi lỗi, cũng không biết người đến đây lần này có phải là chân thân hay không. Không. Nói đúng ra, xác định chắc chắn là không phải chân thân của tên này không biết đang được giấu ở đâu đâu. À, ta thật sự rất muốn nhìn Tư Không Khả tự bạo, vụ nổ đó nhất định sẽ rất đẹp đi. Một giọng nói khác vang lên. Rầm. Rầm. Tiếng mặt đất chấn động nặng nề vang vọng ra. Một bóng người đạp chân lên mặt đất, nhìn qua chỉ là bước ra từng bước đơn giản, nhưng khi bàn chân dẫm trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động giống như cả trời đất đều đang đánh sấm vậy. Phàn Tấn. Lúc này Thương Cảnh Sơn đưa mắt nhìn đến, khẽ giật mình. Phàn Tấn tiên đế. Không ít người xung quanh cũng kinh hãi nhìn bóng người cường tráng, cao lớn hơn 2 mét kia. Ha ha, là ta. Phàn Tấn tiên đế gãi đầu một cái, cười ha ha nói, nhiều năm qua ta vẫn luôn không thích làm ầm ĩ, cảnh hỏa tộc hàng mỹ tộc muốn làm gì, ta nghĩ có ba thế lực bá chủ coi chừng là được rồi, cũng không cần ta phải ra mặt, nhưng bây giờ xem ra, trong nội bộ ba thế lực bá chủ lại hơi rách nát một chút. Phàn Tấn tiên đế. Một nhân vật cả đời đều tràn ngập truyền kỳ. Năm đó Phàn Tấn đúng là một anh nông dân, cũng không bước vào con đường tu hành, chỉ là phàm phu tục tử trong tiên giới thôi. Nhưng cần cù chăm chỉ lao động lại bị tu sĩ tiên nhân quấy rầy, cả nhà già trẻ lớn bé đều bị giết sạch sẽ. Phàn Tấn mạng lớn, trốn được một kiếp, từ đó về sau đã bước vào tu hành. Nửa đường bước vào tu hành, vốn dĩ sẽ phải tiến bộ cực kỳ chậm, thậm chí dốt đặt cán mai với việc tu hành. Nhưng về sau không biết thế nào hắn ta lại có thể thông thấu. Lại tu hành tăng lên từng bước một, thẳng đến cuối cùng đã trở thành một vị tiên đế. Trên thực tế, cũng không phải là có người truyền thuyết vô tận, kinh nghiệm đầy mình mới có thể trở thành tiên đế, mà là người có thể trở thành tiên đế, từ xưa đến nay đều sẽ có vô số câu chuyện truyền kỳ. Tiên giới có 12 tiên vực, sinh linh đến hàng tỷ hàng chục tỷ. Thế nhưng tiên đế có thể có vạn người sao? Từ xưa đến nay có thể nói tiên đế đều là tỷ dặm mới có một người. Phàn Tấn tiên đế gãi đầu một cái, cười nói, nhận được lời ủy thác của người ta, hôm nay ta đành ra mặt hoạt động gân cốt một chút vậy. Mạc Xuyên đại sư. Tư Không Khả. Phàn Tấn tiên đế. Ba vị này, thanh danh của mỗi một người đều được lưu truyền trong tam thanh tiên vực suốt 10 vạn năm nay. Bây giờ đều tụ tập ở chỗ này. Uy lực của ba vị tiên đế này hoàn toàn không thể khinh thường được. Trương Linh Phong cười ha ha nói, Hàn Lục Bách, lần này ngươi còn cười được sao? Sắc mặt Hàn Lục Bách, Vũ Vô Khuyết, Vũ Bình Oánh. Ba vị tiên đế hàng mỹ tộc đều âm trầm hẳn xuống. Trương Linh Phong. Một vị tiên đế có lực kêu gọi mạnh nhất trong tam thanh tiên vực. Nhưng cho dù Trương Linh Phong có lực kêu gọi mạnh đến mức nào thì cũng không có khả năng để mấy vị tiên đế như Mạc Xuyên, Tư Không Khả, Phàn Tấn rời núi mà đến được. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Còn có bốn người nữa cũng đến cùng với chúng ta. Mạc Xuyên đại sư lúc này cười tủm tỉm nói, Trì Diệu Tuyền, Mục Hưng Hiền, ra đi. Còn có Thân Văn Sơn. Cùng Tưởng Chính Nghiệp. Nghe thấy bốn cái tên này, mọi người ở đây đều nhíu mày lại. Trì Diệu Tuyền, Thất Thánh Trưởng Lão của Thái Thanh Tiên Tông. Tưởng Chính Nghiệp, Bá Cung Chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung. Bốn vị này đều là những vị tiên đế nổi tiếng lâu đời trong tam thanh tiên vực. Trì Diệu Tuyền Thánh Trưởng Lão mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, thân thể thướt tha, khí chất vô song, đôi mắt lạnh lùng đảo qua Dịch Hoa. Dịch Hoa huynh. Ngươi được lắm. Trì Diệu Tuyền lạnh lùng nói, lần này danh tiếng của Thái Thanh Tiên Tông ta đã bị ngươi hoàn toàn xóa bỏ rồi. Nghe nói như thế, Dịch Hoa Thánh Trưởng Lão lại cười nhạo nói, ai cũng có chí riêng mà thôi. Hay cho câu ai cũng có chí riêng. Mục Hưng Hiền Thánh Trưởng Lão thoạt nhìn giống như một người đọc sách, lạnh lùng nói, chí của ngươi chính là làm bạn với cảnh hỏa tộc Hàn Mị tộc. Thái Thanh Tiên Tông ta, nhiều năm qua đã có bao nhiêu đệ tử trưởng lão chết trong tay hai tộc bọn họ rồi. Dịch Hoa nhìn thoáng qua Mục Hưng Hiền, không thèm để ý, Thân Văn Sơn lâu chủ của Thượng Thanh Lâu và Tưởng Chính Nghiệp cung chủ của Ngọc Thanh Tiên Cung lúc này cũng lạnh lùng nhìn Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn. Hai người đằng đằng sát khí, khí tức làm cho người ta sợ hãi không ngừng bộc phát ra. Bây giờ mới tính là công bằng chứ. Trương Linh Phong cười ha hả nói, các ngươi thật sự cho rằng bắt tay với mấy vị tiên đế của ba thế lực bá chủ là lần này sẽ có thể tiêu diệt được hết toàn bộ chúng ta ở chỗ này ư? Trương Linh Phong ta từ trước đến nay đều làm việc nghiêm túc cẩn thận, nếu chưa hoàn toàn chắc chắn, sao có thể câu các ngươi ra được. Nghe nói như thế, Dịch Hoa cười nhạo nói, ngươi ư, nghe thấy lời này, mấy người Ngụy Húc tiên đế, Vi Sinh Vũ đứng bên cạnh Trương Linh Phong đều không khỏi nở nụ cười. Các ngươi cười cái quái gì? Trương Linh Phong căm giận bất bình nói, ta thì sao? Ta không được chắc. Vi Sinh Vũ cười nói, xem ra, Hàn Mị tộc cảnh hỏa tộc đúng là hiểu rõ về ngươi, tên không có đầu óc như ngươi lại có thể tính kế được bọn họ sao?

nếu ở trong này mà không đánh lại. Phan Tấn Tiên Đế vốn chuẩn bị liều chết xung phong ra ngoài, lúc này lại bị Trương Linh Phong gọi về. Trương Linh Phong, làm gì đó? Trương Linh Phong nhìn Phan Tấn, nói thẳng, ca ta kêu ngươi. Phan Tấn chỉ chớp mắt nhìn về phía Tần Ninh, đi đến quỳ xuống, chắp tay thi lễ, cùng kính nói, hồn. Tần công tử. Thấy Phan Tấn vừa thấy Tần Ninh đã quỳ, xung quanh có không ít người, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chuyện gì thế? Một vị tiên đế. Lại quỳ một vị tiên quân. Phan Tấn là ai? Phóng mắt nhìn khắp Tam Thanh Tiên Vực, thực lực của hắn đứng trong hàng 11 đại tiên đế. Tần Ninh là ai? Một tiên quân nhỏ gần đây mới nổi danh mà thôi. Cù Thanh Thư, Lý Uyển Thanh và Mộ Hồng Anh đứng không quá xa, thấy cảnh đó thì ngẩn người. Ngược lại, đám người Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, mặc dù giật mình, nhưng tóm lại vẫn hiểu nguyên do trong đó. Không cần phải nói. Phan Tấn Tiên Đế này nhất định đã chịu ơn rất lớn từ sư phụ. Này này này, người đó, chú ý ảnh hưởng. Trương Linh Phong kéo Phan Tấn, mắng, ngươi quỳ như thế, bảo người ngoài nhìn ca ta thế nào, nhìn ta thế nào chứ? Tần Ninh cười nói, mau đứng dậy đi, quỳ cái gì mà quỳ, ta cũng không phải là ta của năm đó. Phan Tấn cười he he, đứng dậy, nhưng lại gãi đầu thật thà nói, ở trong lòng ta, ngài vĩnh viễn luôn là ngài của trước kia. Trương Linh Phong biểu môi nói, người cái tên khùng này, nhìn giống như một tên nông dân thành thật, nhưng lòng lại rất xảo trá, nịnh hót số một. Cúc cúc cúc, muốn ngươi tới làm chính sự. Phan Tấn tùy tiện nói, Tần công tử cần ta làm gì, lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không tiếc. Chết thì không cần, nhưng phải chịu khổ một chút. Tần Ninh nhìn về phía trời cao, cuộc chiến của các tiên đế đã nổ ra một lần nữa. Còn kéo dài, nhất định sẽ có người chết. Mạc Xuyên tiên đế không chống đỡ được quá lâu. Đi cùng ta. Ba người Tần Ninh, Trương Linh Phong, Phan Tấn cùng nhau đi, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch, cùng với hai người Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc đi theo ba người. Rất nhanh, mọi người lại lần nữa trở lại bí giới của Thất Bảo Miếu Đồ. Luyện Tâm Thạch. Phan Tấn tiên đế cười ha ha nói, luyện tâm thạch của Tam Thanh Tiên Giáo năm xưa, sợ là phải lớn hơn khối này mấy lần đúng không? Tần Ninh mở miệng nói, vậy là đủ rồi. Tiếp theo, ta lấy Thất Bảo Miếu Đồ, thu viên đá này lại. Ngươi và Linh Phong cùng nhau đem luyện tâm thạch giao cho Mạc Xuyên tiên đế, đến mấu chốt, Mạc Xuyên sử dụng viên luyện tâm thạch này, giao chiến với Tề Hồng Thiên. Sức mạnh cường đại của hai người họ đủ để phá hủy luyện tâm thạch, đến lúc đó, luyện tâm thạch nổ tung, thế giới thiên địa này chắc chắn không thể chịu đựng. Trương Linh Phong lập tức nói, ca ý ngươi là, dựa vào luyện tâm thạch, khiến thế giới này nổ tung. Ừ, nghe vậy, Trương Linh Phong kích động nói, được lắm, thật là khéo. Nhưng mà, ca, ngươi thu được Thất Bảo Miếu Đồ từ khi nào thế? Đây chính là đế khí. Nếu là Tam Thanh Tiên Vực năm xưa, nó chính là một món đế khí hết sức nổi danh. Biết tại sao ta có thể làm ca ca của ngươi không? Trương Linh Phong lắc đầu. Bởi vì ngươi chính là đệ đệ. Tần Ninh tùy tiện nói, chuẩn bị đi, bắt đầu thôi. Dạ. Được. Nhưng vào lúc này. Tần Ninh. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Nghệ Văn Đấu Tiên Đế, Lữ Chung Tiên Đế và Thu Y Nhân, Tam Đại Tiên Đế xuất hiện phía trước nhóm người Tần Ninh. Nghệ Văn Đấu. Tần Ninh nhìn qua, giễu cợt nói, hôm nay cảm thấy như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết chỗ ba bá chủ đã sớm có người của hàng mỹ tộc Cảnh Hỏa tộc sao? Nghe nói như vậy, Nghệ Văn Đấu xanh mặt. Làm hỏng đại sự của ta, hôm nay người đáng chết nhất. Ai cũng nhìn ra. Chuyện hôm nay, Tần Ninh chính là mồi dẫn lửa. Bây giờ người này chỉ là tiên quân đã có năng lượng to lớn như vậy, tương lai không biết sẽ thế nào nữa. Hôm nay hắn lại sống trước mặt mười mấy vị tiên đế nhân tộc. Nhưng Tần Ninh phải chết. Thấy ba vị tiên đế là Nghệ Văn Đấu, Lữ Chung, Thu Y Nhân, Trương Linh Phong trầm mặt xuống. Lữ Chung, ngươi mẹ nó dù gì cũng là hàng nguyên liệt hỏa hạt, tiên tú đứng đầu tiên, là một tán tu, tiêu dao sung sướng không tốt sao? Ta biết rồi. Trương Linh Phong lần nữa nhìn về phía Thu Y Nhân, không khỏi nói, Y Nhân à, ngươi và ta quen biết nhiều năm, sao ngươi qua lại với dị tộc thế? Tiên đế trong Tam Thanh Tiên Vực, tính đi tính lại cũng chỉ có thế thôi, mọi người có ai không biết nhau đâu. Thu Y Nhân đảo mắt, nhìn Trương Linh Phong, nói với vẻ bình tĩnh, người không cần biết. Trương Linh Phong tùy tiện nói, người sẽ không yêu vị tiên đế dị tộc kia chứ. Trương Linh Phong. Thu Y Nhân lạnh mặt, giơ tay lên vỗ xuống một chưởng. Trương Linh Phong đánh ra một quyền, ngăn cản chưởng kia. Quyền chưởng va chạm, lực lượng va vào nhau. Ta nói đúng thật à, Trương Linh Phong ngạc nhiên. Trương Linh Phong. Thu Y Nhân lạnh lùng nói, thế gian này,

Rất nhanh, cơ thể Phàn Tấn Tiên Đế đã đầm đìa máu tươi. Nhưng đến cuối cùng, luyện tâm thạch kia vẫn bị nhét vào trong thất bảo miếu đồ một cách thô bạo. Tần Ninh lập tức thu thất bảo miếu đồ lại. Sau đó nhìn về phía Phàn Tấn máu me đầy người, đang đáp từ trên không trung xuống. Khi Phàn Tấn đến gần Tần Ninh, hắn chỉ cảm thấy những vệt máu tươi trên khắp cơ thể Phàn Tấn kia như thể đang thiêu đốt làn da và linh hồn của mình. Khí huyết của Tiên Đế không phải là thứ mà một tiên quân có thể chống lại được. Ngại quá. Phàn Tấn lúc này mới lùi về sau mấy bước, thu lại khí tức, gãi đầu nói, vừa rồi mất khống chế. Bàn tay của Tần Ninh lật một cái, một viên Tịnh Ma Tiên Đan xuất hiện trong lòng bàn tay. Tần Ninh cũng bật cười nói, một viên Tịnh Ma Tiên Đan được luyện chế bởi một tiên đế dị tộc đã chết, ngươi dung hòa nó thật kỹ, sẽ thấy sự huyền diệu của nó. Không bao lâu sau, Phàn Tấn nói bằng giọng ngạc nhiên, vậy mà lại huyền diệu thế này. Chỉ mới một lúc mà hắn đã cảm nhận được khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể đang dần thông thuận. Đây chắc chắn không đơn giản chỉ là một tiên đan bình thường. Tần Ninh mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Lúc này, trong bốn phía trời đất, cuộc chiến vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Tần Ninh giao thất bảo miếu đồ cho Phàn Tấn, sau đó nói, người đưa bức tranh này cho Mạc Xuyên, nói cho ông ta biết cách tế ra luyện tâm thạch. Vào lúc mấu chốt tế ra luyện tâm thạch, ông ta và Tề Hồng Thiên kia giao đấu, chắc chắn sẽ khiến cho luyện tâm thạch bộc phát ra sức mạnh không gì sánh được. Đến lúc đó nói cho ông ta biết, cách xa khoảng trời này ra, càng xa càng tốt. Khi luyện tâm thạch hoàn toàn bùng nổ, sẽ khiến cho bí giới Tề Thiên Đảo này phát nổ. Lúc đó chúng ta liền ra ngoài. Được rồi. Vâng. Phàn Tấn Tiên Đế mang theo thất bảo miếu đồ rời đi. Tần Ninh sau đó rất nhanh đã tìm thấy thuyền Thanh Minh. Nhìn thấy nhóm người Diệp Nam Hiên điều khiển thuyền Thanh Minh đánh về phía đám đông, Tần Ninh không khỏi giật mình ngạc nhiên. Ngay sau đó, Tần Ninh quay lại trên thuyền. Sư phụ. Tần Ninh mỉm cười, mang hết tiên tinh cực phẩm trên người ra đây, chúng ta chơi hết mình với đám người kia. Vâng. Nghe vậy, trên mặt Diệp Nam Hiên đầy vẻ kích động. Nổ banh xác đám chó này đi. Diệp Nam Hiên, thần tinh dịch, thời thanh trúc, Diệp Tử Khanh dốc hết tiên tinh cực phẩm từ trên người mình ra. Gần 100.000 viên tiên tinh cực phẩm, nhưng mà giá trị không hề nhỏ. Mà lần trước Tần Ninh đã từng kiểm chứng, 500 viên tiên tinh cực phẩm đã đủ để giết chết một tiên vương đỉnh phong rồi. 10.000 viên tiên tinh cực phẩm này, ít nhất đủ để dùng đến hơn 200 lần, tương đương với tiễn hơn 200 vị tiên vương về Tây Thiên. Tiên tinh sáng lấp lánh chói mắt. Tần Ninh lập tức khởi động thuyền Thanh Minh. Hai bên thân thuyền có luồng ánh sáng lập lòe. Quỳnh. Một tiếng động trầm đục bỗng nhiên vang lên. Sát khí khủng bố, hết làn sóng này đến làn sóng khác dồn dập. Lúc này, thuyền Thanh Minh cũng phóng to lên cao cả trăm trượng, thân thuyền dài đến hơn 300 trượng. Tiếng kêu gào thê thiết vang lên không dứt. Sát khí khủng khiếp lúc này đã được bùng nổ triệt để. Tiên thuyền khổng lồ khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó đều bàng hoàng hoảng sợ. Tần Ninh không hề dao động, điều khiển thuyền Thanh Minh bay vòng vòng xung quanh bốn phía, tựa như một u hồn tấn công đám tiên vương tiên hoàng. Thời gian cứ như vậy dần trôi đi. Phàn Tấn Tiên Đế bỗng nhiên xuất hiện. Làm xong rồi. Được. Tần Ninh mỉm cười nói, đi giúp Linh Phong đi. Cuộc chiến xung quanh vẫn đang tiếp diễn. Trên không trung, cuộc chiến giữa các tiên đế là khủng khiếp nhất, che kín cả bầu trời, cứ thỉnh thoảng lại có sấm sét giáng xuống, trông hệt như ngày tận thế. Chúng ta, đổi một chỗ khác đi. Tần Ninh lầm bầm một câu. Mà lúc này, cao cao trên bầu trời, Mạc Xuyên tiên đế, xung quanh cơ thể có tiên văn bao trùm, khí tức như cầu vồng. Một vị tiên đế viên mãn đủ để đứng trên đỉnh của tiên vực Tam Thanh, không thể xem thường. Nhưng lúc này, đối thủ của ông ta lại là một vị tiên tôn hàng thật giá thật. Mạc Xuyên tiên đế thở hồng hộc, sắc mặt cũng đỏ hơn bình thường mấy phần. Nếu không phải bản thân ông ta là một tiên đế viên mãn, lại thêm chuyên tu trận đạo, đến nay đã là một đế trận sư, thực lực rất mạnh thì lúc này nếu đổi là một tiên đế viên mãn bình thường có lẽ đã chết từ lâu rồi. Nhưng dù là như vậy, Mạc Xuyên cũng cảm nhận được, cách biệt giữa mình và vị tiên tôn trước mắt này rất lớn. Chỉ khác có một chữ, nhưng mà lại là khác biệt về hai cảnh giới. Lão già chết tiệt. Tề Hồng Thiên lạnh lùng ngạo mạn nói, đối đầu với chúng ta, chẳng khác gì châu chấu đá xe, hôm nay giết chết ông cũng coi như một lời cảnh cáo với tiên vực Tam Thanh. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mạc Xuyên tiên đế cười ha ha nói, lão phu đã là một bộ xương già cỗi rồi, sống hay chết cũng có gì đáng sợ đâu. Nhưng trái lại các ngươi, cho dù lão phu có chết thì đã làm sao? Tiên vực Tam Thanh có cả nghìn, chục nghìn đến hàng trăm nghìn người, bọn họ sẽ giết sạch đám người bên ngoài đến xâm phạm nơi đây như các ngươi. Muốn chết? Tề Hồng Thiên nổi giận. Mạc Xuyên đại sư lúc này chỉ bật cười lạnh lùng, há miệng nuốt một viên tiên đan. Tịnh ma tiên đan. Vừa rồi Phàn Tấn đưa cho ông ta. Cái thứ này, Mạc Xuyên cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng bây giờ, ông ta quả thực đã đến đường cùng rồi. Dù gì, cứ nuốt thử một viên xem thế nào vậy. Khí tức khủng khiếp chuyển động bên trong cơ thể. Một giây sau, Mạc Xuyên kích động nói, tiểu tử thối kia lấy đâu ra cái thứ tốt thế này. Mà Tề Hồng Thiên không khỏi nhíu mày vì cảm nhận được Mạc Xuyên sau khi nuốt viên đan dược kia xong, khí tức bên trong cơ thể tăng lên rõ rệt, vết thương trên người cũng dần hồi phục. Tề Hồng Thiên vốn dĩ là một tiên tôn. Mà Mạc Xuyên mặc dù là tiên đế đại viên mãn, nhưng dù gì cũng chỉ ở cấp tiên đế. Nếu cứ tiếp tục đánh như thế, Mạc Xuyên chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, Mạc Xuyên lại như thể được rót thêm sức lực. Điều này thực là quá kỳ lạ. Thú vị, thú vị. Mạc Xuyên cười ha ha, lão đệ đúng là lão đệ, lão huynh tự nhận không bằng. Mạc Xuyên nhìn về phía Tề Hồng Thiên, bật cười nói, ê, cái thứ trốn bên trong người của Tề Hồng Thiên kia, ra để giết ta đi, nào nào nào. Ánh mắt Tề Hồng Thiên thoáng lạnh. Ôn Ngọc Trạch bị bắt, bọn họ tương kế tự kế, trái lại đem nhốt hết đám người của tiên vực Tam Thanh vào bên trong bí giới, bắt gọn một mẻ, tiêu hao sức mạnh của cả tiên vực Tam Thanh. Nhưng bây giờ, Mạc Xuyên này lại đứng ra ngán đường. Ông muốn chết, thì bổn tọa sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ông. Tề Hồng Thiên hừ một tiếng. Chớp mắt, bàn tay ông ta siết lại, không gian xung quanh người ông ta bỗng nhiên vang lên những tiếng nổ lép bép. Thực lực của tiên tôn. Chỉ một bước chân hoặc một cái nhấc tay đã đủ sức mạnh để hủy diệt cả một vùng trời, là sự tồn tại được đặt ở vị trí đỉnh chóp của kim tự tháp sức mạnh. Mạc Xuyên thầm vận sức gồng mình. Chọc giận Tề Hồng Thiên, ngộ nhỡ cái tên này không màng sống chết mà dở tuyệt chiêu, vậy thì... đúng là xong đời thật rồi. Mạc Xuyên không hề muốn chết. Ông ta còn chưa sống đủ nữa mà. Đến đây đi. Quỳnh. Trong chớp mắt, khí thức khủng khiếp đủ để hủy diệt đất trời bỗng tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Tuyệt đỉnh tiên đế. Vô địch tiên tôn. Hai người vào lúc này đã phóng thích ra sát khí khiến người ta run sợ, chấn động cả vô tận thời không. Đi chết đi. Tề Hồng Thiên tung ra một trảo, nơi mà nó đi qua, tất cả thời không lập tức sụp đổ, như thể thế giới sụp đổ chôn vùi mọi thứ, tấn công về phía Mạc Xuyên. Mạc Xuyên nhìn thấy cảnh này, chỉ kêu lên một tiếng mẹ ơi, ngay lập tức tế ra thất bảo miếu đồ. Khai đồ, khai đồ. Mạc Xuyên hét lên, thất bảo miếu đồ mở ra, mà luyện tâm thạch kia vào lúc này đã bị Mạc Xuyên túm lấy, dứt khoát ném thẳng ra ngoài. Móng vuốt cứ thế tóm lấy luyện tâm thạch. Một giây sau. Ông. Bên trên bầu trời, một âm thanh ong ong vang lên đinh tai. Mà Tề Hồng Thiên cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, lập tức sắc mặt nghiêm lại, nhìn vào luyện tâm thạch bị ông ta túng được lúc tấn công. Khốn kiếp! Quỳnh! Quỳnh âm! Quỳnh âm âm! Trong chớp mắt, giữa đất trời vang lên từng trận tiếng nổ ầm ầm chói tai. Trên vùng đất mênh mông vô tận, bầu trời sập xuống rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời đã bị sập xuống một lỗ hổng, mà rất nhanh sau đó, lỗ hổng kia liên tục rộng ra, như thể vết thương bị người ta xé rách ra, hoàn toàn không dừng lại được. Thế giới này sắp sụp đổ rồi. Mặt ai nấy đều biến sắc, nhào nhào lui về phía sau. Nhưng mà tình hình trước mắt, bọn họ còn đang ở bên trong thế giới này, cho dù có muốn lùi lại, thì có thể lùi được đến đâu nữa. Tất cả tiên đế cố gắng bảo vệ Cửu Thiên Huyền Tiên, những người thuộc lớp tiên tôn, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tự lo lấy bản thân đi. Giọng của một vị tiên đế bỗng nhiên truyền ra khắp bốn phía. Mà lúc này, đám tiên đế dị tộc cũng nhao nhao lựa chọn bảo vệ cho đám người trong tộc của mình. Tề Hồng Thiên tiên tôn và Mạc Xuyên tiên đế lại đánh sập cả thế giới này rồi. Sao có thể chứ? Tiên đế của các tộc Hàn Mị, Linh Hỏa đều thầm cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ vốn đã kiểm tra hết sức cẩn thận từ trước rồi, cho dù hai vị thế tôn tiên tôn tuyệt đỉnh đánh nhau bên trong này cũng không thể nào đánh sập được. Nhưng bây giờ, trời đất bên trong bí giới này lại sụp đổ rồi. Đây không phải là thế giới được phát họa nên từ loại đế khí như thất bảo miếu đồ, vùng đất này cực kỳ kiên cố, nó là một vùng không gian thế giới bí mật cổ xưa đã tồn tại đến hàng triệu năm. Điều này đáng sợ không khác gì mấy đại vực lớn bên trong tiên vực Tam Thanh bị đánh sập. Lên thuyền. Tần Ninh lúc này đã làm cho thuyền Thanh Minh phóng to lên đến mấy chục lần, hắn gọi hết những người có cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên, tiên quân lên thuyền. Tốc độ sụp đổ của thế giới đang dần lan nhanh. Tần Ninh chỉ có thể dẫn theo càng nhiều người càng tốt. Quỳnh ầm ầm. Từng đợt tiếng nổ cuồn cuộn vang lên, lúc này đã vang vọng khắp cả bốn phương tám hướng. Thế giới đang dần tan biến. Mãi đến rất lâu sau đó, bầu trời bị nứt ra bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đợt sóng không ngừng trút xuống bên dưới, âm thanh ồn ào vang vọng. Tần Ninh ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh. Vùng thế giới này có lẽ là nằm ở ngoài biển Tam Đế. Thế giới sụp đổ, nước biển từ bên ngoài tràn vào. Nước biển ào ào trút xuống, như một dòng thác khổng lồ từ trên trời đổ ập xuống. Không biết phải qua bao lâu. Tiên vực Tam Thanh. Biển Tam Đế. Biển Tam Đế mênh mông, chỉ riêng nói về diện tích của hải vực này thôi đã to bằng phạm vi của mấy đại tiên vực cộng lại với nhau rồi. Khí tức khủng khiếp đáng sợ bùng lên liên tiếp. Bên phía trên mặt biển Tam Đế cũng có sóng lớn cuộn trào, sát khí khủng khiếp. Hồi lâu sau, cảnh tượng sóng biển cuộn trào cũng dần dần êm ả trở lại. Một con thuyền màu xanh u ám khổng lồ dài đến mấy trăm trượng trôi nổi dập dềnh trên mặt biển. Trên sàn thuyền, những bóng người đứng vững vàng, trên mặt ai nấy đều mang biểu cảm sợ hãi mới vừa sống sót sau một kiếp nạn. Bí giới sụp đổ. Tất cả mọi người tìm được đường sống từ trong cõi chết. Mà lúc này, trên mặt biển lại nổi sóng cuộn trào, lại có từng bóng người bay vọt ra khỏi mặt biển. Từng vị tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế nhau nhau bay vọt lên không trung phía trên mặt biển, ai nấy vẻ mặt giống hệt nhau, nhìn ngó bốn phía xung quanh. Cảnh tượng này quả thực là khiến cho mọi người khó mà kịp phản ứng ngay lại được. Ra rồi à, đây đã là biển Tam Đế rồi. Bí giới sụp đổ, còn may là ở dưới đáy biển, nếu mà là ở dưới ngọn núi, thì sợ là chúng ta cũng khó mà ra ngoài được. Nước biển chảy ngược vào bên trong bí giới, áp lực khổng lồ, quả thực khiến cho bọn họ khó mà chống đỡ nổi. Nhưng mà nếu là ở dưới mặt đất, bị núi non trùng điệp đè lên, vậy thì số người chết và bị thương chắc chắn sẽ không ít. Mà lúc này, bốn bóng người của Tề Hồng Thiên, Liễu Hoa Thanh, Hương Ngọc Hiên, Trác Nguyên Thanh cùng với nhóm người Cảnh Dương Trạch, Kỳ Hồng Đào, Mệnh Hoa Thanh, Vũ Bình Quánh, Vũ Vô Khuyết, Hàng Lục Bách, Lữ Chung, Thu Y Nhan, Dịch Hoa, Nghệ Văn Đấu VV, từng vị tiên đế một cũng đều xuất hiện. Tề Hồng Thiên nhìn xung quanh bốn phía, sắc mặt sa sầm đáng sợ. Luyện tâm thạch. Lấy sức va chạm của bổn tọa và Mạc Xuyên dẫn nổ, đánh sập bí giới của Tề Thiên Đảo. Tần Ninh. Giọng nói của Tề Hồng Thiên mang theo mấy phần sát ý hung tợn. Tần Ninh quả thực đáng chết. Chỉ một tiên quân nhỏ nhoi, lại bắt sống Ôn Ngọc Trạch, khiến bọn họ rơi vào thế bị động. Mà nay, lại phá hủy cả bí giới của Tề Thiên Đảo. Tề Hồng Thiên sâu sắc hiểu ra. Nguyên nhân mà Tần Ninh làm vậy là bởi vì tiên đế đi vào bên trong bí giới không tính là nhiều, bọn họ bị rơi vào thế yếu. Nhưng bây giờ, trong tiên vực Tam Thanh, những nhân vật như ba bá chủ đều có thể đến đây hỗ trợ. Một chính một phản như vậy. Chỉ một Tần Ninh nho nhỏ, một tiên quân tép riêu. Thực. Đáng. Chết. Tần Ninh đứng trên bong tàu của thuyền Thanh Minh, lúc này cũng thở phào một hơi. Ra ngoài rồi. Diệp Nam Hiên, thần tinh dịch nhìn quanh bốn phía, không khỏi thốt lên. Tần Ninh nhìn cảnh tượng bốn phía xung quanh, không kìm được nói, bây giờ, mới bắt đầu. Bên trong bí giới, là chiến trường mà đám người dị tộc bọn họ sắp xếp. Vậy bây giờ, trên biển Tam Đế, chính là chiến trường mà hắn sắp xếp cho đám người dị tộc. Khí tức mạnh mẽ của 20-30 vị tiên đế, đám tiên đế trong ba bá chủ, chỉ cần không phải là đồ ngốc thì cũng sẽ biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Việc đến đây chi viện, là việc chắc chắn như đinh đóng cột. Ai không đến, vậy thì người đó chính là người có mối quan hệ không rõ ràng với dị tộc. Trận pháp bốn phía xung quanh thuyền dần tan đi, tất cả mọi người đều lần lượt tách ra. Y phục của Mạc Xuyên Tiên đến lúc này cũng đã rách bươm, tóc dài rủ xuống trong có mấy phần chật vật xuất hiện ở bên cạnh Tần Ninh. Cái thứ này, uy lực phát nổ mạnh như vậy. Mạc Xuyên nói chuyện như quen biết đã lâu với Tần Ninh. Luyện tâm thạch là thuần túy dẫn dắt sức mạnh của trời đất, ông với một vị tiên tôn dùng sức mạnh va chạm thô bạo với nó, bị tác động bởi lực từ phía bên ngoài càng lớn. Quy năng bùng phát ra của luyện tâm thạch cũng càng mạnh, cũng tức là khiến cho sức mạnh tăng lên gấp bội. Mạc Xuyên Tiên Đế vuốt vuốt mái tóc dài, nói tiếp, bây giờ ra ngoài rồi, người chắc chắn người của ba bá chủ sẽ đến chứ. Ai không đến, ta đều sẽ ghi nhớ, tương lai đợi khi ta trở thành tiên đế, sẽ đến cửa hỏi tội từng người một. Nghe thấy lời này, Mạc Xuyên cười he he. Vậy thì đúng là thú vị. Lúc này, trên bầu trời, bóng dáng của Tề Hồng Thiên đứng giữa chư vị tiên đế, nhìn xuống bốn phía xung quanh trên mặt biển liên tục có những bóng người đội nước bay ra. Đại nhân. Mấy vị tiên đế Cảnh Dương Trạch, Hàng Lục Bách nhìn về phía Tề Hồng Thiên, sắc mặt nghe chừng rất khó coi. Bây giờ không thích hợp để tiếp tục giao đấu nữa, chúng ta tạm thời rút lui đi. Cảnh Dương Trạch nói. Tề Hồng Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt sa sầm. Rút lui. Lúc này, ba người Liễu Hoa Thanh, Hương Ngọc Hiên, Trác Nguyên Thanh cũng nhíu chặt lông mày. Nếu cứ như vậy mà bỏ rơi Ôn Ngọc Trạch. Đại nhân. Cảnh Dương Trạch ngắt lời Tề Hồng Thiên,